Chương 171, chém giết Mộ Dung. Muốn chết, Mộ Dung thiếu lần này vốn chính là tìm Lăng Tiêu phiền phức, Lãnh Mai đối với hắn lãnh đạm, để hắn 10 phần nổi nóng, cho nên hắn đã động sát tâm. Chỉ là hắn rõ ràng có chút quá mức tự tin, đối phó Lãnh Mai, thế mà không có gọi ra Hắc Hùng Tàn Hồn, cũng không có sử dụng cái gì đặc thù chiêu thức, thậm chí ngay cả vũ khí đều không lấy ra, chỉ là một quyền đánh tới. Hắn thấy, một quyền này đủ để oanh sát Lãnh Mai. Nhưng mà một quyền này của hắn lại rơi rỗng. Lãnh Mai thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, phảng phất u linh xuất hiện ở Mộ Dung Thiếu bên trái, sau đó hàn quang lóe lên. Mộ Dung Thiếu vội vàng lùi về cánh tay, thế nhưng là ống tay áo vẫn bị cắt vỡ, thậm chí trên cánh tay cũng lưu lại một đường vết rách. Tuy nhiên lỗ hổng này cũng không trường, cũng không sâu, chỉ là vết thương da thịt. Nhưng đối Mộ Dung Thiếu tới nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Vừa mới tấn thăng vũ sư hắn, thế mà bị Lãnh Mai một cái võ mạch lục trọng võ giả cho thương tổn tới. Hắc hắc. Nhìn cái kia dáng vẻ đắc ý, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới ngay cả người ta Lăng Tiêu nha hoàn cũng không bằng. Ai, chớ nói lung tung, Mộ Dung đội trưởng rõ ràng là khinh địch. Thế nhưng là ngươi nhìn hắn cái kia dáng vẻ đắc ý, còn thật sự cho rằng hắn một quyền liền có thể bả Lãnh Mai cho đánh bại đây. Tiềm Long trong doanh, cũng không phải ai cũng kiêng kỵ hắn Mộ Dung thiếu, cho nên dạng này nghị luận tự nhiên cũng có. Mộ Dung thiếu một gương mặt mo đỏ bừng, đem tất cả oán khí đều nhắm ngay Lãnh Mai. Đã ngươi muốn chết, bản đội trưởng liền thành toàn ngươi. Một tiếng gấu giống, Hắc Hùng hư ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn. Tấn thăng vũ sư về sau, hắn Hắc Hùng tàn hồn cũng không có tăng lên, vẫn là hai thành tàn hồn. Tuy nhiên vũ sư liền vũ sư, đồng dạng là hai thành tàn hồn, tại vũ đồ cùng vũ sư trong tay uy lực tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt. Khai Sơn Phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, Mộ Dung thiếu quơ cự đại lưỡi búa bổ về phía Lãnh Mai. Hắc Hùng hư ảnh bao phủ Lãnh Mai, khiến cho Lãnh Mai cương khí vận chuyển đều dừng lại một lát, bỏ qua tốt nhất tránh né thời gian. Chỉ có thể liều mạng, Lãnh Mai sau lưng, Tuyết Mai đứng ngạo nghễ, nàng quanh thân, Mai Hoa uyển chuyển nhảy múa. Hai tay hai cây chỉ có hơn một xích lớn lên dao găm, tản ra rét lạnh băng lãnh quang mang. Bành, cạch, liên tục hai tiếng nổ mạnh, đầu tiên là Lãnh Mai bị đụng bay ra ngoài, tiếp theo là Lãnh Mai sau lưng phòng trọ bị trực tiếp đụng hư lấp kín tường. Nàng cuối cùng tại lực lượng cùng nội lực bên trên cũng không bằng Mộ Dung thiếu. Giống như lựa chọn tránh đi chính diện đối địch, cố gắng còn có cơ hội làm bị thương đối phương. Nhưng mà cứng đối cứng, nàng vẫn là bị thiệt lớn. Ta thật là vô dụng, lại cho công tử thêm phiền toái. Lãnh Mai trong lòng buồn bã, lần trước đúng vậy Mộ Dung thiếu đến tìm phiền toái, nàng bị đánh thương. Lần này lại là như thế, nàng không muốn dạng này. Giữa không trung, Lãnh Mai cắn nát ngón tay, trên không trung vẽ lên mấy chữ, trên thân thể đột nhiên nổi lên quỷ dị hồng quang. Cái này hồng quang như là hiến máu thiêu đốt, chói mắt mà lại kinh người. Đồng quy vu tận đi, Mộ Dung thiếu. Lãnh Mai gào thét thảm thiết lấy, bắt lại Mộ Dung thiếu cánh tay, trên người hồng quang càng phát sáng lên. Đó là thiêu đốt tinh huyết tự bạo chi pháp, cô gái này người điên. Nàng muốn cùng Mộ Dung thiếu đồng quy vu tận a. Mộ Dung thiếu thảm rồi, buông ra ta, thối sao sao sao sao, buông ra ta. Mộ Dung thiếu hoảng sợ phát hiện, tay của mình cánh tay phảng phất bị dính tại Lãnh Mai trên tay giống như. Căn bản là không có cách tránh thoát. Hai cánh tay của hắn muốn vung vẩy cũng không có khả năng, chỉ có thể dùng chân đạp hướng Lãnh Mai, ý đồ đem Lãnh Mai đá văng. Nhưng mà không có dùng, Lãnh Mai nhất nhưng trong miệng đổ máu, nhưng trên mặt lại như cũ lộ ra điên cuồng ý cười. Nàng là quyết tâm muốn cùng Mộ Dung thiếu đồng quy vu tận. Không, người điên, phong bà nương, Mộ Dung thiếu cũng không muốn cùng Lãnh Mai đồng quy vu tận, hắn cao quý cỡ nào thân phận a, Thiên Nhẫn học viện đệ tử, đi vào Tiềm Long doanh nằm vùng. Trực tiếp nghe lệnh của Tổng đốc Vạn Bôn. Mà Lãnh Mai, bất quá là cái nô lệ mà thôi. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại giữa hai người, Lãnh Mai bị một trưởng vỗ hôn mê bất tỉnh, trên người hồng quang cấp tốc trừ khử. Ngốc nha đầu, cùng cầm thú như vậy đồng quy vu tận, không đáng, bất quá nhiều thua lỗ ngươi, nếu không ta còn thực sự có khả năng muốn tẩu hỏa nhập ma. Người này đương nhiên là Lăng Tiêu, hắn đem Lãnh Mai ôm vào trong ngực, ôn nhu nói một câu. Sau đó nhìn về phía thất kinh Mộ Dung thiếu. Còn sống không tốt sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Hừ, người nhà hoàn này thế mà ý đồ mưu sát bản đội trưởng, cái này tại Tiềm Long doanh thế nhưng là trọng tội, nàng hôm nay chết chắc, ngươi làm chủ nhân của nàng, cũng khó từ tội lỗi. Mộ Dung thiếu vẫn chưa hết sợ hãi, gầm thét nói. Nói xong rồi, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung thiếu hoảng sợ lui hai bước, hỏi. Ta muốn làm gì ngươi rất rõ ràng a, lại nhiều lần đến chỗ của ta gây sự, đả thương ta người. Thật coi ta Lăng Tiêu không dám giết ngươi. Lần trước Lăng Tiêu sốt ruột cho Lãnh Mai liệu thương, cho nên không muốn cùng Mộ Dung Thiếu dây dưa. Tuy nhiên lần này, hắn chân nguyên đưa vào Lãnh Mai thể nội, đã để Lãnh Mai thương thế ổn định lại, không có nguy hiểm tính mạng. Trên thực tế lần này Lãnh Mai bị thương còn không có lần trước nặng, chỉ là đơn thuần bởi vì vận dụng cấm thuật, cho nên mới sẽ lộ ra thảm hại hơn mà thôi. Hắn muốn trước hết giết Mộ Dung Thiếu, sau đó lại đi tìm Đái Vũ Linh cho Lãnh Mai liệu thương. Ha ha ha, trò cười, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Mộ Dung Thiếu giống như đột nhiên tỉnh táo lại, mình thế nhưng là võ mạch thất trọng vũ sư a, làm sao lại sợ một cái võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Lúc này Lăng Tiêu dùng võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả khuôn mẫu, cho nên Mộ Dung Thiếu căn bản không biết rằng Lăng Tiêu cũng đột phá. Mà lại so với hắn đột phá sớm hơn, cũng càng triệt để hơn. Đã không sợ, vậy thì ra tay đi, ta một cái tay liền có thể giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Mộ Dung Thiếu, hắn không có ý định chờ đợi, Mộ Dung Thiếu hôm nay phải chết. Thật sự là càn rỡ, ngươi cho rằng bản đội trưởng vẫn là mấy ngày trước đó Mộ Dung Thiếu sao? Cảnh giới võ sư cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vũ sư à, ta giống như đã giết mấy cái. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cuồng vọng, cự hùng khai sơn. Đối mặt Lăng Tiêu, Mộ Dung Thiếu không dám thất lễ, hắn dùng võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư tu vi thiêu đốt chân nguyên, sau đó gọi ra hắc hùng tàn hồn, cầm trong tay cự phủ, lấy khí thế kinh khủng bổ về phía Lăng Tiêu. Chết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy cái này nhìn như hùng hồn vô cùng một kích, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay băng ly kiếm đã đâm ra. Phảng phất thân ngoại hóa thân, rõ ràng bản thể của hắn còn tại nguyên chỗ ôm Lãnh Mai. Lại có một cái khác Lăng Tiêu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cầm kiếm đâm về Mộ Dung Thiếu. Vô thanh vô tức, quỷ bí khó lường, đây là cái gì kiếm pháp, làm sao lại khủng bố như thế? Nhìn thấy một kiếm này, vô số thiên tài trở nên khiếp sợ. Phốc phốc, quỷ dị cái thứ hai Lăng Tiêu một kiếm đâm xuyên Mộ Dung Thiếu chỗ có công kích, sau đó xuyên qua Mộ Dung Thiếu thân thể. Cái kia Mộ Dung Thiếu từ đầu đến giữa hai chân, lại bị trực tiếp chém thành hai nửa. Lăng Tiêu không thích như thế giết người, chi như vậy, đủ thấy hắn phẫn nộ tới cực điểm. Vẻ mặt sợ hãi còn giữ lại tại Mộ Dung Thiếu trên mặt, chỉ là gương mặt này rất nhanh chia làm hai nửa, hướng phía nghiêng ngả đi. Giết, Lăng Tiêu thật bảo Mộ Dung Thiếu giết đi, đây chính là Tiềm Long Doanh A, tuyệt đối không cho phép tàn sát đồng bạn. Ai, tuy nhiên Mộ Dung Thiếu là tự tìm đường chết, thế nhưng là Lăng Tiêu thật đáng tiếc, lần này sợ là muốn phiền phức lớn rồi. Mau nhìn, là chấp pháp đội người đến, nơi xa. Hoa Lộng Ảnh mang theo bốn cái người mặc đặc thù phục trang chấp pháp đội thành viên chạy đến. Bốn người này đều là nửa bước vũ sư, mà Hoa Lộng Ảnh thì là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư. Đồng thời, hắn cũng là Tiềm Long Doanh chấp pháp đội đội trưởng. Chương 172, muốn chiến liền chiến, một chiêu chém giết Mộ Dung Thiếu, Lăng Tiêu thực lực chấn kinh chỗ có ở đây Tiềm Long Doanh đệ tử. Bất quá hắn cũng bởi vậy gặp phải phiền toái. Hoa Lộng Ảnh phảng phất là đã sớm biết rõ có thể như vậy giống như thế mà mang đến chấp pháp đội. Lăng Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoa Lộng Ảnh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu chất hỏi. Không biết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Không cần giả ngu, Tiềm Long trong doanh, quy định tuyệt đối không có thể giết chóc đồng bạn, không thể trọng độ gây nên tàn, ngươi lại giết Mộ Dung Thiếu, còn không biết tội. Hoa Lộng Ảnh uống nói. Ta đương nhiên biết rõ cái quy củ này, nhưng hắn không tính đồng bạn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, hắn đã hai lần thừa dịp ta bế quan thời điểm tìm đến ta phiền phức. Trọng thương Lãnh Mai không nói, còn kém chút khiến ta tẩu hỏa nhập ma, tính là gì đồng bạn? Lăng Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói ra, hừ, coi như ngươi tẩu hỏa nhập ma lại như thế nào, hắn cũng không có trái với Tiềm Long Doanh quy củ, lại nói ngươi cái kia tên nha hoàn, tuy nhiên một cái nô tài mà thôi, chết cũng không đáng kể, huống chi trọng thương, ngược lại là nàng cũng dám hoàn thủ, công kích Tiềm Long Doanh đội trưởng, nên giết. Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh nói, ha ha, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, ngươi cười cái gì? Hoa Lộng Ảnh hỏi, ta cười chính là ngươi nói khoác mà không biết ngược. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi hôm nay dám động Lãnh Mai thử một chút, nhìn xem có thể hay không cùng Mộ Dung Thiếu một cái hạ tràng. Ngươi đây là muốn bức ta động thủ. Hoa Lộng Ảnh nhíu mày nói, không hợp lý quy củ, ta làm gì tuân thủ. Ngươi muốn động thủ liền động đi. Lăng Tiêu đã sớm muốn theo Hoa Lộng Ảnh giao thủ, bởi vì hắn một mực hoài nghi trước đó tại nhiệm vụ bên trong ám sát mình cái kia che mặt sát thủ đúng vậy người này. Chỉ có thông qua giao thủ mới có thể xác nhận tình huống này. Thôi được, ta trước bắt ngươi, sau đó lại đem nha hoàn của ngươi giết, cũng coi là vì Mộ Dung Thiếu đòi lại công đạo. Hoa Lộng Ảnh hít thật sâu một hơi khí nói, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, kỳ thực ta sớm muốn theo ngươi luận bàn một phen, trước ngươi tại nhiệm vụ bên trong thế mà bằng vào võ mạch lục trọng tu vì đánh bại võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, quả thực khó được. Tuy nhiên ở trước mặt ta, ngươi tuy nhiên cắm yết giá bán công khai thủ mà thôi. Trong ngôn ngữ, hắn chân nguyên đột nhiên phóng thích, khí tức kinh khủng cho chung quanh Tiềm Long Doanh đệ tử đều tạo thành áp lực cực lớn. Nói nhảm nhiều như vậy, vẫn là động thủ đi. Lăng Tiêu cũng không e ngại Hoa Lộng Ảnh, nếu nói lúc này ở Tiềm Long trong doanh, còn có ai có thể cho hắn kiêng kỵ, cái kia chính là Cửu Nguyệt tướng quân cùng Đái Vũ Linh. Những người khác, hắn thật đúng là không sợ hãi. Thả bên dưới cái kia tên nha hoàn, miễn cho người khác nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hoa Lộng Ảnh nhìn một chút Lăng Tiêu trong ngực Lãnh Mai nói. Sư đệ, Lãnh Mai liền giao cho ta chiếu cố đi. Chẳng biết lúc nào, Lăng Y Tuyết cũng xuất hiện ở hiện trường. Đa tạ sư tỷ, dù sao Hoa Lộng Ảnh cùng Mộ Dung Thiếu không giống nhau. Mộ Dung Thiếu vừa mới đột phá võ mạch thất trọng, còn không có củng cố ở tu vi, nội lực hỗn tạp không chịu nổi. Hoa Lộng Ảnh cũng đã là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư, mà lại tại cảnh giới này bên trên dài đến thời gian 2 năm, mặc kệ là chân nguyên tổng lượng vẫn là chất lượng, đều muốn so Mộ Dung Thiếu mạnh hơn nhiều. Cho nên Lăng Tiêu không dám khinh địch, hắn đem Lãnh Mai phó thác cho Lăng Y Tuyết, cũng là yên tâm. Hiện tại có thể đánh một trận, Lăng Tiêu nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh nói. Tốt, Hoa Lộng Ảnh trong con ngươi lóe lên một vòng sát ý, đang khi nói chuyện chân nguyên bạo phát, vậy mà tạo thành kỳ dị mân côi hồng. Một cỗ tuyệt cường khí tức bạo tán ra, làm cho vây xem đám thiên tài bọn họ không thể không lại lui lại mấy bước, miễn cho bị làm bị thương. Võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư khí thế, quả nhiên cường hãn. Niêm Hoa Chỉ, Hoa Lộng Ảnh cũng không gọi ra tàn hồn, có lẽ là nàng cảm thấy lấy mình trước mắt tu vi, có thể nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tiêu đi. Võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư khí tức toàn diện thi triển đi ra, kinh khủng chân nguyên bắt đầu cháy rừng rực, giống như gào thét liệt như lửa. Nhưng mà như thế cuồng mãnh chân nguyên, thi triển ra chiêu thức lại cực kỳ ưu mỹ. Một chỉ này, phảng phất mỹ nhân nhi niêm hoa, chỉ kính hóa thành cánh hoa hồng bộ dáng bắn ra ngoài, tuy nhiên chẳng diện không có như vậy nổ tung, thế nhưng là uy lực cũng đối không thể khinh thường. Cánh hoa bay múa bên trong, vẻn vẹn nhìn một chút, đều sẽ cảm giác đến trên thân sinh ra cắt đứt cảm giác đau. Vẫn tinh nhất kích, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, lớn chừng cái đấu quyền đầu ngưng tụ thành một quả hỏa diễm lượn lờ vẫn tinh, phá toái hư không, gào thét mà đi, khí thế cực kỳ bàng bạc, phảng phất muốn đem đại địa xuyên thủng. Ầm ầm, vẫn tinh cùng cánh hoa hồng đụng vào nhau, vậy mà giống như hai đạo tiếng sấm chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng lần nữa bạo tán, dậy sóng hướng bốn phía lộn mười mấy mét, quyển trên mặt đất cát đá bay múa, thổ địa đều bị nhấc lên một lớp da. Cát bụi khắp trời, đem trong chiến đấu hai người hoàn toàn bao khỏa. Cái này uy lực khủng bố, làm cho vây xem đám thiên tài bọn họ lại một lần nữa lui ra phía sau, vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn vẫn còn có chút chật vật không chịu nổi. Có ít người y phục toàn bộ bị chấn bể, có ít người trên mặt trên tay tất cả đều là máu. Bọn hắn cũng không phải là vội vàng không kịp chuẩn bị, mà là làm xong hoàn toàn phòng ngự chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng như thế bi kịch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lùi khoảng cách càng xa hơn. Như ma công, băng ma, vẫn tinh quyền. Phổ thông vẫn tinh quyền có lẽ đã theo không kịp Lăng Tiêu tu vi hiện tại, tuy nhiên hóa thân băng ma về sau hắn, vẫn tinh quyền uy lực đuổi sát đỉnh cấp công pháp. Lại thêm hắn nhập hồn trạng thái chi bên dưới cái kia siêu cường thấy rõ lực, gần như có thể đem đối thủ chỗ có biến như lòng bàn tay. Cho dù chỉ là cao cấp công pháp vẫn tinh quyền, trong tay hắn thi triển đi ra, y nguyên khủng bố như vậy. Bành bành bành bành, liên tục trong công kích, Hoa Lộng Ảnh vậy mà lâm vào bị động bên trong, bị Lăng Tiêu bước đến liên tiếp lui về phía sau. Giống như tiếng sấm một loại tiếng oanh minh liên tiếp. Đối với người khác xem ra, đơn giản phảng phất mười mấy quả vẫn tinh không ngừng đánh tới hướng Hoa Lộng Ảnh, mà lại cái này vẫn tinh thế mà biến thành băng tuyết bạch. Xét lạnh lạnh khí, khiến cho mọi người cũng không khỏi sợ run cả người. Trong lúc nhất thời bên trong, Hoa Lộng Ảnh vậy mà chỉ có phòng ngự năng lực, không có sức hoàn thủ. Không có khả năng, ta rõ ràng là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư, làm sao lại dạng này, đúng rồi. Tiểu tử ngươi cũng đột phá thất trọng. Hoa Lộng Ảnh rốt cục minh bạch vì cái gì hôm nay chiến đấu sẽ như vậy khó chịu. Hắn ngay từ đầu chiến đấu, mặc dù không có khinh địch, nhưng chỉ bà Lăng Tiêu xem như phổ thông võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư tới đối phó. Đó là bởi vì Lăng Tiêu tại võ mạch lục trọng đỉnh phong lúc sau đã có thể lực chiến võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư. Nhưng là bây giờ hắn minh bạch, Lăng Tiêu cũng đột phá, gia hỏa này hiện tại là cái vũ sư a. Lục trọng đỉnh phong thời điểm đều có thể đối đầu thất trọng sơ kỳ vũ sư, như vậy một khi thành đạt võ sư, nên gì chủng loại cường hãn. Khó trách Mộ Dung Thiếu một chiêu liền bị giết, nguyên lai là tiểu tử này cũng đột phá a. Vây xem đám thiên tài bọn họ cũng phát hiện điểm này, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Cái này Lăng Tiêu quả thực là cái yêu nghiệt, vừa tới thời điểm hẳn là vẫn chỉ là võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả đi. Lúc kia hẳn là che giấu thực lực đi, tuy nhiên bất kể như thế nào, như thế trong thời gian ngắn liền tấn thăng cảnh giới võ sư, này thiên phú cũng thật là đáng sợ. Bây giờ nhìn lại, ba vị chỉ huy làm phía dưới, liền số hắn cùng cái kia Lăng Y Tuyết. Ta nhìn chưa hẳn, Hoa Lộng Ảnh không giống nhau bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ sao? Ha ha, Hoa chỉ huy sứ còn chưa sử dụng võ đạo tàn hồn đâu, mà lại hắn am hiểu nhất thế nhưng là kiếm pháp. Ngươi cho rằng Lăng Tiêu liền không có võ đạo tàn hồn? Liền chỉ hiểu được vẫn tinh quyền. Hừ, ta cũng không tin hắn Lăng Tiêu thật đúng là có thể đánh bại Hoa chỉ huy sứ. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Hoa Lộng Ảnh đã biết rõ Lăng Tiêu hiện tại đã tấn thăng vũ sư, tự nhiên là muốn cải biến sách lược. Chương 173, thôn phệ chân nguyên. Vụt, một thanh mảnh lớn lên trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, phía sau của hắn xuất hiện một đóa cự đại hoa hồng. Hả, cái kia chính là Hoa chỉ huy sứ Mân Côi Tàn Hồn, mà lại là độ hoàn hảo đạt đến 6 thành Mân Côi Tàn Hồn. Người vây xem hưng phấn lên, Hoa Lộng Ảnh chuẩn bị làm thật, cái này để bọn hắn kích động không thôi. Cái kia che mặt sát thủ quả lại chính là Hoa Lộng Ảnh. Lăng Tiêu trong lòng đã có xác nhận, tuy nhiên Hoa Lộng Ảnh chưa vận dụng hoa kiếm võ kỹ, thế nhưng là cái kia kinh khủng thấy rõ lực, đã ngửi được Hoa Lộng Ảnh cùng cái kia che mặt sát thủ ở giữa đồng dạng khí tức. Khanh, hắn cũng rút ra băng ly kiếm, đồng thời gọi ra võ đạo tàn hồn. Lần này hắn lựa chọn là cự kiếm võ hồn, bởi vì cự kiếm võ hồn dùng cũng là kiếm, nói theo một cách khác, đối với kiếm pháp gia chỉ muốn so quỷ thuyền, huyết đao loại hình tàn hồn càng mạnh một số. Mà lại liền trước mắt mà nói, ngoại trừ hai loại hoàn chỉnh vũ hồn bên ngoài, cự kiếm võ hồn cũng là hắn độ hoàn hảo cao nhất một loại võ đạo tàn hồn. Lại là ngũ thành võ đạo tàn hồn, Lăng Tiêu thật đúng là phải là làm cho người kinh ngạc a. Tuy nhiên cái này võ đạo tàn hồn độ hoàn hảo vẫn là so Hoa Lộng Ảnh kém hơn một chút, tuy nhiên Lăng Tiêu cảnh giới sau khi đột phá, Sơn Hà vũ hồn đẳng cấp đồng thời tăng lên, hắn lại lấy được mặt khác một cái đặc thù năng lực. Thôn phệ chân nguyên, năng lực này nói rõ ràng rất đơn giản. Đúng vậy, trong chiến đấu, có thể thôn phệ đối thủ tiêu hao chân nguyên, sau đó chuyển hóa thành mình chân nguyên. Kể từ đó, thời gian chiến đấu càng trưởng, ưu thế của hắn liền sẽ càng lớn. Đối thủ chân nguyên không ngừng tiêu hao, mà hắn chân nguyên lại có thể bảo trì gần như không giảm. Năng lực này tuy nhiên không đến mức nghịch thiên, thế nhưng là tại cùng mức độ xê xích không nhiều đối thủ thời điểm chiến đấu, cái kia cơ hồ tương đương đứng ở thế bất bại. Hoa kiếm chi mân côi gió xoáy, Hoa Lộng Ảnh tựa hồ cũng không sợ Lăng Tiêu nhận ra hắn. Dù sao đối phương cũng không có chứng cứ chứng minh hắn đúng vậy cái kia che mặt sát thủ. Lại nói, sẽ tiêu kiếm võ kỹ võ giả cũng không phải hắn một cái, có được Mân Côi Tàn Hồn võ giả cũng không phải chỉ có hắn một cái. Nói rõ ràng không là cái gì, huống chi lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác, nhất định phải vận dụng hoa kiếm cùng Mân Côi Tàn Hồn, bằng không mà nói, chỉ sợ là áp chế không nổi Lăng Tiêu. Mảnh lớn lên bảo kiếm như vậy lắc một cái, một cỗ gió xoáy bỗng nhiên dâng lên, lại có từng mảnh mân côi dung nhập trong gió lốc, tiếng rít càng lúc càng lớn. Cuồng mãnh gió xoáy gào thét, mang theo một cỗ cuồng mãnh chân nguyên khí kình, nhào về phía Lăng Tiêu. Cự kiếm ảnh vương sát, đây là đặc thù ảnh vương sát, là tại cự kiếm tàn hồn chi bên dưới ảnh vương sát. Uy lực tự nhiên so phổ thông ảnh vương sát còn mạnh hơn nhiều. Có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu vung vẩy trong tay băng ly kiếm thời điểm, một đạo cự đại hư ảnh của cự kiếm đâm về phía Hoa Lộng Ảnh. Cái này hư ảnh tuy nhiên cự đại, khoảng chừng cao 4-5 mét, thế nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, hoàn toàn không có cổng cảnh dáng vẻ. Hư ảnh cực nhanh tiến tới bên trong, đồng dạng là tuôn ra như sấm sét gào thét, khí thế thập phần cường đại. Ong ong ong, cự kiếm hư ảnh cùng mân côi gió xoáy va chạm, cũng không có lập tức phân ra thắng bại. Mân côi gió xoáy điên cuồng gào thét xoay tròn, ý đồ đem cự kiếm hư ảnh trực tiếp thổi ra. Nhưng mà cái kia to lớn thân ảnh phảng phất hai chân cắm vào đại địa, lại là như là bàn thạch hào không lay được. Xoạt xoạt, mân côi gió xoáy thế mà bị cự kiếm hư ảnh triệt để bổ ra, tựa như là trang giấy bị xé nứt. Làm sao lại mạnh như thế? Hoa Lộng Ảnh hoàn toàn không có dự liệu được, hoa của mình kiếm phối hợp mân côi tàn hồn, thế mà lại bại bởi Lăng Tiêu. Phải biết, đây chính là hắn công kích mạnh nhất a. Tiểu tử này quả nhiên tấn thăng vũ sư về sau, thực sự quá cường hãn. Giờ khắc này, Hoa Lộng Ảnh trong lòng bắt đầu sợ sợ lên, hoàn toàn không có ngay từ đầu loại kia phách lối cùng cư cao lâm dưới. Nhưng hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua, song phương chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, cứ việc Lăng Tiêu vẫn như cũ là đè lên đánh, thế nhưng là liền tình huống hiện tại tới nói, hắn cũng chỉ là chiếm cứ rõ ràng ưu thế mà thôi, thủ thắng chỉ sợ còn cũng không dễ dàng. Bành bành bành, oanh, hai bóng người khi thì bay lên không trung, thời mà rơi trên mặt đất, khi thì chiến đấu cùng một chỗ, khi thì lại cự ly xa chân nguyên oanh kích, đánh cho là cát bay đá chạy, gió lớn thổi ào ào. Lăng Tiêu cái này không phải là muốn thắng a, làm sao có thể, tuy nhiên hắn cũng tấn thăng vũ sư, thế nhưng là Hoa chỉ huy sứ dù sao tấn cấp sớm hơn, chân nguyên tuyệt đối so với Lăng Tiêu hùng hậu, thời gian một trường, Lăng Tiêu khẳng định lại không được. Đúng, ta cũng cảm thấy một cổ tác khí, lại mà kiệt, ba mà suy, Lăng Tiêu hiện tại có ưu thế không giả, thế nhưng là trong thời gian ngắn cầm không xuống trận này chiến đấu, thời gian dài lại không được. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, theo hai người giao thủ chiêu thức càng ngày càng nhiều, giao thủ thời gian càng ngày càng trường, Lăng Tiêu công kích không chỉ có không có yếu bớt dấu hiệu. Ngược lại còn tựa hồ càng ngày càng mạnh, cái này khiến lúc đầu không coi trọng Lăng Tiêu Tiềm Long Doanh các thiên tài trợn mắt hốc mồm, nguyên bản tiếng nghị luận cũng dừng lại. Trái lại Hoa Lộng Ảnh, 30 chiêu về sau, trên cơ bản liền có chút lực bất tòng tâm. Dù sao hắn chân nguyên là đang không ngừng tiêu hao bên trong, mà Lăng Tiêu bằng vào Sơn Hà Vũ Hồn mới tăng thêm đặc thù năng lực thôn vệ chân nguyên, thủy chung có thể bảo trì điên phong trạng thái. Này tiêu kia trưởng, khách quan phía dưới, đơn giản giống như Lăng Tiêu càng ngày càng cường đại. Trong trận chiến đấu này, Lăng Tiêu không chỉ là áp chế Hoa Lộng Ảnh đơn giản như vậy, trước đó tu vi tăng lên, dù sao chỉ là cảnh giới tăng lên mà thôi, chiến đấu lực đến cùng phải chăng tăng lên, còn có cần nghiên cứu thêm theo. Mà cùng Hoa Lộng Ảnh sau khi chiến đấu, Lăng Tiêu trong lòng đã có minh ngộ, hắn thậm chí không ngừng nếm thử mới chiêu thức phối hợp đi công kích Hoa Lộng Ảnh. Trực tiếp bà trận này chiến đấu trở thành mình cảnh giới tăng lên về sau một lần thực chiến chắc thí. Rốt cục, tại 50 chiêu về sau, Lăng Tiêu miễn cưỡng ăn Hoa Lộng Ảnh một kiếm, sau đó một quyền đánh vào Hoa Lộng Ảnh trên thân, đem đối phương đánh cho thổ huyết phi ngược mà ra, đâm vào trong đám người. Mà Hoa Lộng Ảnh một kiếm kia cũng không ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào. Hắn chẳng qua là muốn chắc thí một bên dưới cửu chuyển kim thân quyết tại bát chuyển về sau lực phòng ngự mà thôi. Rất hiển nhiên 50 chiêu về sau Hoa Lộng Ảnh, bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn nguyên nhân, nó uy lực công kích cùng võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư không sai biệt lắm, cho nên căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn không mau cho ta bắt hắn lại. Hoa Lộng Ảnh bị đánh bại, sắc mặt thảm bạch một mảnh, hắn lúc này sớm đã không còn một đối một ý nghĩ, hét lớn một tiếng, phân phó chấp pháp đội 4 người xuất thủ. Đủ rồi, ngay lúc này, Cửu Nguyệt tướng quân nhanh nhẹn mà tới. Tướng quân, Lăng Tiêu hắn trái với Tiềm Long Doanh quy củ, giết chết Mộ Dung Thiếu, ta mang người đến bắt hắn, hắn lại dám chống cự, còn đem ta đả thương. Hoa Lộng Ảnh lau miệng sừng máu tươi, hướng về phía Cửu Nguyệt tướng quân lớn tiếng nói. Chuyện này ta cũng đã biết, Mộ Dung Thiếu chết chưa hết tội, Lăng Tiêu cũng không sai. Cửu Nguyệt tướng quân nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, ngươi không biết rằng trong đó nội tình, cũng không sai. Có ý tứ gì? Hoa Lộng Ảnh lập tức hồ đồ rồi. Đừng nói hắn hồ đồ rồi, vây xem đám thiên tài bọn họ đều có chút hồ đồ rồi. Cửu Nguyệt tướng quân lạnh lùng nói, Mộ Dung Thiếu chính là Thiên Nhẫn học viện phái tới gian tế, lý do này đủ chưa? Gian tế, Mộ Dung Thiếu lại là nhẫn tộc gian tế. Những cái kia phụ thuộc Mộ Dung Thiếu Tiềm Long Doanh các thiên tài, từng cái sắc mặt thảm bạch, rất sợ chuyện này liên lụy đến mình. Cửu Nguyệt tướng quân tiếp tục nói, trước đó cùng Mộ Dung Thiếu cấu kết người, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao các ngươi không biết rằng thân phận của hắn, hắn có thể lẫn vào Tiềm Long Doanh, cũng là ta thiếu giám sát, trách không được các ngươi, nhưng ngày sau cần dốc lòng tu luyện, không cần cô phụ Lâm Soái nỗi khổ tâm. Chương 174, Chân Bảo Các, ta không phục. Hoa Lộng Ảnh đột nhiên giống nói, coi như Mộ Dung Thiếu là gian tế, coi như hắn chết chưa hết tội, nhưng cũng không tới phiên Lăng Tiêu xuất thủ, mà lại bất kể như thế nào, hắn công kích ta cái này chấp pháp đội đội trưởng đều là sự thật. Ngươi có cái gì không phục? Cửu Nguyệt tướng quân nhíu mày, đột nhiên khí tức gào thét bạo tán. Trong nháy mắt đó, bao quát Lăng Tiêu cùng Hoa Lộng Ảnh ở bên trong Tiềm Long Doanh các đệ tử đều là kinh hãi không thôi. Cái này Cửu Nguyệt tướng quân, tu vi chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là võ mạch bát trọng sơ kỳ. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này khí tức quá kinh khủng, hoàn toàn để cho người ta không sinh ra chống cự ý nghĩ. Đứng mũi chịu sào Hoa Lộng Ảnh càng là sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, hắn đến bây giờ mới minh bạch, 12 hổ vệ thực sự so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thừa cơ hội này, ta ở chỗ này tuyên bố, Lăng Tiêu chính là ngày sau Tiềm Long Doanh tổng đội trưởng. Tổng chỉ huy làm, đái Vũ Linh tấn thăng 12 hổ vệ, Cửu Nguyệt tướng quân nói tiếp nói, Hoa Lộng Ảnh. Hiện tại ngươi cảm thấy Lăng Tiêu có tư cách giết Mộ Dung Thiếu sao? Thuộc hạ biết rõ, Hoa Lộng Ảnh nơi nào còn dám chống đối Cửu Nguyệt tướng quân, thực lực của đối phương sự khủng bố, chỉ sợ một ngón tay đầu đều có thể đem hắn cho giết chết. Huống chi hắn cũng nhận thức đến mình có chút quá mức kích động, làm một cái nằm vùng, dạng này cực không lý trí. Mộ Dung Thiếu đã chết, hắn tiếp xuống hành động hẳn là càng cẩn thận mới đúng. Biết rõ liền tốt, nói dứt lời, hắn lại thản nhiên nhìn tựa ở Lăng Y Tuyết trong ngực Lãnh Mai một chút nói. Lãnh Mai, ngươi thiên phú xuất chúng, trung thành đáng khen, dũng khí chứng giám, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức thoát ly nô lệ tịch, trở thành Tiềm Long Doanh đệ tử. Chậc chậc, Lãnh Mai lần này xem như nhân họa đắc phúc a. Đúng vậy a, đúng vậy a, bỏ đi nô lệ tịch, nàng trực tiếp chẳng khác nào thay hình đổi dạng a, địa vị cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Không sai, còn có thể học tập Tiềm Long Doanh công pháp, cùng nô lệ thời điểm so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Nô tỳ có thể cự tuyệt sao? Lãnh Mai đột nhiên mở miệng nói. Nàng cái này vừa lên tiếng, không chỉ có khiến Tiềm Long Doanh đám thiên tài bọn họ trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Cửu Nguyệt tướng quân cũng là sắc mặt đại biến. Nói cho ta lý do, nghe Cửu Nguyệt tướng quân ý tứ này, giống như lý do không đủ đầy đủ, thật sự là muốn xử phạt Lãnh Mai. Nô tỳ muốn theo tại Lăng công tử bên người. A, Cửu Nguyệt tướng quân sửng sốt một chút, tiếp theo cười lên ha hả, yên tâm đi, ngươi thoát ly nô lệ tịch, trở thành Tiềm Long Doanh đệ tử, sẽ chỉ làm ngươi lại càng dễ tiếp cận Lăng Tiêu, cái này cũng không mâu thuẫn. Nghe nói như thế, Lãnh Mai mới lộ ra hiểu ý nụ cười. Đa tạ Cửu Nguyệt tướng quân, đa tạ Cửu Nguyệt tướng quân. Tốt, không cần đa tạ, Y Tuyết cô nương, làm phiền ngươi mang Lãnh Mai đi dược đường làm một bên dưới trị liệu đi, ta muốn dẫn Lăng Tiêu đi nhận lấy thuộc về hắn đặc thù khen thưởng. Cửu Nguyệt tướng quân khoát tay áo, tâm tình tựa hồ đã khá nhiều, Lãnh Mai cái này nha đầu, thật đúng là ngốc đến đáng yêu, cũng trung thành đáng yêu a. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, Lăng Tiêu có thể vì như thế một cái nô lệ tịch nha hoàn liên tục hai lần cùng đội trưởng cấp những người khác động thủ, thậm chí giết Mộ Dung Thiếu, cái này Lãnh Mai không cảm động đến rơi nước mắt mới là lạ chứ. Lăng Tiêu, theo ta đi trấn biên tướng quân phủ đi. Siêu phàm công pháp, chân quý bực nào, đương nhiên sẽ không đặt ở Tiềm Long trong doanh trại đầu, mà là đặt ở càng thêm an toàn trấn biên tướng quân trong phủ, từ võ mạch cửu trọng cao thủ trấn giữ. Vâng, vừa vặn đột phá võ mạch thất trọng, Lăng Tiêu vốn là dự định đi nhận lấy thuộc về mình đặc thù khen thưởng đâu, chỉ là gặp được Mộ Dung Thiếu cùng Hoa Lộng Ảnh, chậm trễ thời gian mà thôi. Ngươi xác định không lại thay đổi chủ ý sao? Trước đó bốn loại lựa chọn, hữu hiệu như cũ. Trên đường, Cửu Nguyệt tướng quân hỏi. Không thay đổi, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ý ta đã quyết. Vậy thì tốt rồi, tuy nhiên nói đến, ngươi không đến 7 ngày thời gian liền tấn thăng võ mạch thất trọng, ngược lại là thật đến ra ngoài dự liệu của ta, càng làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài chính là, ngươi thế mà một chiêu liền giết cái kia Mộ Dung Thiếu, ta ngay cả cản cũng không kịp cản. Cửu Nguyệt tướng quân cười khổ nói, tướng quân vừa rồi liền tại phụ cận, vì sao không ra tay ngăn cản? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Giống như ta nói ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân thật có thể chứ? Cửu Nguyệt tướng quân cười nói, tự nhiên có thể, Lăng Tiêu điểm đầu nói, đáng tiếc a, ngay cả Hoa Lộng Ảnh đều không bước ra thực lực chân chính của ngươi, nhìn bao quát Lâm Soái ở bên trong, đối phán đoán của ngươi rõ ràng vẫn có chút thấp, thiên phú của ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cửu Nguyệt tướng quân dao động đầu thán nói, liên quan tới Mộ Dung Thiếu sự tình, ta từng thấy hắn cùng Vạn Bôn còn có hai cái võ mạch cửu trọng đỉnh phong ngoại tộc cao thủ cùng một chỗ, lúc ấy bọn hắn ngay tại Vân Giang một chiếc cơ quan cự hạm bên trên. Lăng Tiêu rõ ràng không quá ưa thích người khác không ngừng khích lệ mình, thế là đem đề tài dẫn tới nơi khác. Ừm, chuyện này chúng ta đã biết rõ, nếu không cũng sẽ không xác nhận Mộ Dung Thiếu đúng vậy gian tế. Cửu Nguyệt tướng quân hít miệng khí nói, diệt trừ Mộng Huyễn Đan con buôn nhiệm vụ sở dĩ kết thúc, cũng là bởi vì cái này, căn cứ tuyến báo, không lâu sau đó Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc liền sẽ liên thủ phát động châm đối Bạch Vân tỉnh, thậm chí Bắc Hán quốc, thậm chí nhân tộc thánh triều chiến tranh. Cũng bởi vì Lâm Soái tiêu hủy Mộng Huyễn Đan, Lăng Tiêu nhíu mày nói, đây chỉ là dây dẫn nổ. Cửu Nguyệt tướng quân dao động đầu nói, nhân tộc cương thổ phi thường màu mỡ, lại có được đại lượng tập võ tư nguyên, là thượng cổ thời kỳ công pháp thánh địa, càng là tư nguyên thánh địa, những năm này nhân tộc thánh triều không ngừng suy bại, mà Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc cùng còn lại ngoại tộc thì phát triển tấn mãnh. Đối với bọn hắn tới nói, nhân tộc cương thổ bên trên tư nguyên cùng công pháp chính là bọn hắn trong mắt thịt mỡ a. Mộng Huyễn Đan chỉ là vừa mới bắt đầu, vì tận khả năng suy yếu nhân tộc thực lực, hiện tại bọn hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, đoán chừng sẽ một lần phát động thăm dò tính công kích đi, cũng chính là tiểu quy mô chiến tranh, nhưng đến tột cùng chiến hỏa sẽ lan đến gần địa phương nào, liền khó nói. Long Môn Cảng hẳn là mục tiêu thứ nhất a. Lăng Tiêu hỏi, không sai. Long Môn Cảng cùng Thiên Phong Thành sợ rằng sẽ trở thành Nhẫn tộc Bích Nhãn tộc liên hợp quân công kích mục tiêu thứ nhất. Cửu Nguyệt tướng quân điểm đầu đáp nói. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Thiên Phong Thành Lăng gia cũng chính là bây giờ Thần Kiếm Môn, nơi đó còn có thân nhân của hắn ở đây. Huống chi hắn thân là Thần Kiếm Môn Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối không thể ngồi xem Thần Kiếm Môn như vậy tiêu vong. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, dạng này trở về cứu viện thời điểm, cũng nhiều một phần nắm chắc. Đến. Ngay tại Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ thời điểm, Cửu Nguyệt tướng quân âm thanh vang lên. Hai nhân từ bên cạnh môn tiến nhập trấn biên tướng quân phủ. Cửu Nguyệt tướng quân có lệnh bài của mình, tới lui tự do. chỉ là đến trấn biên tướng quân phủ Chân Bảo Các, cũng không phải là Cửu Nguyệt tướng quân có thể tùy tiện đi vào. Chân Bảo Các là trấn biên tướng quân trong phủ ngoại trừ tướng quân điện bên ngoài phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Nơi này lâu dài đều sẽ có 3 vị võ mạch cửu trọng vũ sư tọa trấn. Ngoài ra còn có 10 tên võ mạch bát trọng vũ sư, cùng 50 tên võ mạch thất trọng vũ sư. Cho nên ai muốn từ nơi này cướp đi thứ gì, cái kia thật đến khó như lên ngày. Nơi này thủ vệ, cũng làm cho Lăng Tiêu cảm nhận được trấn biên tướng quân phủ đáng sợ, khó trách Vạn Bôn liên hợp Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc cũng không dám công khai cùng trấn biên tướng quân phủ là địch. Phần này thực lực, sợ là thật đánh nhau, tuyệt đối lưỡng bại câu thương a. Tiến vào Chân Bảo Các, nhất định phải đạt được trấn biên tướng quân Lâm Trạch tự mình đồng ý, nếu không ai cũng không có tư cách. Ba vị tiền bối, phiền phức mở ra Chân Bảo Các, đây là Lâm soái dụ lệnh. Cửu Nguyệt tướng quân lấy ra một trang giấy, đây là chất liệu rất đặc thù giấy, bên trên có trấn biên tướng quân Lâm Trạch ấn chương, còn có hắn chân nguyên dấu vết. Coi như ấn chương có thể giả mạo, nhưng là chân nguyên dấu vết lại không cách nào giả mạo. Chương 175, siêu phàm công pháp, có Lâm Trạch dụ lệnh tại, mở ra Chân Bảo Các tự nhiên không tại dưới lời nói. Tuy nhiên Chân Bảo Các cái kia phiến núc bằng đồng cự môn, trừ phi ba cái võ mạch cửu trọng vũ sư đồng thời dùng lực, phương mới có thể mở ra. Mà cái này Chân Bảo Các ngoại trừ cái này phiến môn bên ngoài, lại không cửa vào, chỉnh thể kiến trúc cứng rắn độ so cự môn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên nếu có người ý đồ tiến vào Chân Bảo Các, như vậy ít nhất cũng phải là ba cái võ mạch cửu trọng vũ sư cùng nhau mà đến, nếu không cũng là không tốt. Thủ vệ Chân Bảo Các ba vị võ mạch cửu trọng vũ sư đi đến cự môn trước đó, ba người đồng thời vận chuyển chân nguyên, cái kia nặng nề phỏng chừng khoảng vạn cân nặng cự môn vừa rồi mở ra một cái khe. Chính dễ dàng đủ một người thông qua, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cái canh giờ đi lĩnh ngộ, tuyệt đối không nên mù quáng cầu nhiều, nếu không khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Cửu Nguyệt tướng quân nhắc nhở Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng không phải là một cái người tham lam. Từ cái kia đầu trong khe hở đi vào Chân Bảo Các. Bên trong thế mà 10 phần sáng sủa, Chân Bảo Các đỉnh giống như có một mặt đặc thù tấm gương, có thể tụ tập ánh nắng, mà lại trình độ bền bỉ không thua gì cự môn. Chân Bảo Các kỳ thực cũng không lớn, trong này ngoại trừ trấn biên tướng quân phủ một số bảo khí, linh thạch bên ngoài, còn lại phía dưới đúng vậy siêu phàm công pháp. Cùng lúc trước Lăng Tiêu tại Lăng gia trong tàng thư các nhìn thấy những cái kia siêu phàm công pháp tản thiên có chút tương tự. Siêu phàm công pháp cũng không phải là lấy văn tự hình thức xuất hiện, nó bị phong ấn đến thạch bi, quy giáp, xương thú loại hình đồ vật bên trên. Muốn phục chế hiển nhiên rất không có khả năng, chỉ có đem linh hồn lực thăm dò vào những vật này bên trong, mới có thể biết rõ đó là cái gì công pháp áo nghĩa. Nhưng chính như nó tản thiên, siêu phàm công pháp trở lên đều là không có cố định chiêu thức, chỉ có một loại áo nghĩa, mà võ giả muốn từ trong đó lĩnh ngộ ra thuộc về mình chiêu thức hoặc là nói tu luyện phương pháp. Chân Bảo Các bên trong không có người. Nhưng là Lăng Tiêu tin tưởng nhất cử nhất động của mình hẳn là đều bị chú ý lấy, dù sao trên cái thế giới này bảo khí thực sự quá thần kỳ, có thể làm được rất nhiều người căn bản không tưởng tượng nổi sự tình. Tuy nhiên chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn cũng không có ý định từ nơi này trộm lấy vật gì. Sau khi tiến vào, đối mặt cái kia chỉ có 6 loại siêu phàm công pháp áo nghĩa, lập tức tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Hắn muốn trước làm rõ ràng cái này 6 loại siêu phàm công pháp đều là cái gì, sau đó lựa chọn một môn càng thích hợp bản thân. Siêu phàm công pháp cường đại cỡ nào, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một loại, đừng nói võ mạch cửu trọng phía dưới, liền xem như tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, cũng giống vậy hữu dụng. Cho nên hắn cũng không tham lam, cũng không có cách nào lòng tham. Dù sao hắn chỉ có một canh giờ thời gian, ngự phong thần công, phong thuộc tính siêu phàm áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ ra khống chế gió siêu phàm thân pháp, sau khi thành công, mặc kệ ngươi lĩnh ngộ được chính là thân pháp gì, đều sẽ có được gió tốc độ cùng phiêu giật, cùng quỷ dị. Yêu cầu, tu vi võ mạch thất trọng trở lên, xích luyện ma trưởng, hỏa thuộc tính siêu phàm áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ ra khống chế hỏa độc trưởng pháp, sau khi thành công, mặc kệ ngươi dùng dạng gì chiêu thức, cũng có thể để ngươi trưởng pháp sinh ra hỏa độc, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị, địch nhân một khi lửa độc công tâm, liền sẽ hóa thành cho bụi. Yêu cầu, tu vi võ mạch bát trọng trở lên, thiên ngoại phi tiên, vô thuộc tính siêu phàm áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ ra tuyệt cường võ kỹ, một khi dung nhập này áo nghĩa, chiêu thức sẽ trở nên quỷ thần khó đoán. Yêu cầu, tu vi võ mạch cửu trọng trở lên, dùng tốt nhất kiếm. Mặc dù nói xem xét lục môn siêu phàm công pháp sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy đây là đáng giá, bởi vì dạng này, hắn có thể chọn được càng thích hợp công pháp của mình. Tuy nhiên mỗi một môn siêu phàm công pháp, đều có được làm cho người cuồng nhiệt mị lực. Giống như không phải Lăng Tiêu tâm tư kiên định, làm không tốt thật muốn rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Cứ việc siêu phàm công pháp đều không có cố định chiêu thức cùng tu luyện phương pháp, thế nhưng là vẻn vẹn hơi lĩnh hội một chút, liền có thể cảm nhận được áo nghĩa bên trong cái kia chỗ thần kỳ cùng uy lực kinh khủng. Khách quan phía dưới, bao quát thượng thừa đỉnh cấp công pháp ở bên trong, đều có chút đơn giản làm cho người bật cười. Giống như bả siêu phàm công pháp so sánh thần binh lợi khí, cái kia trước đó những cái kia công pháp, liền cùng tiểu hài tử trong tay cầm được một đầu kiếm không sai biệt lắm. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. A, phòng ngự công pháp. Khi Lăng Tiêu đem toàn bộ 6 loại siêu phàm công pháp nhìn cho tới khi nào xong thôi, hắn phát hiện sau cùng một môn công pháp lại là một loại siêu phàm phòng ngự công pháp áo nghĩa. Thiên Long Kim Thân, sở dĩ sẽ kích động, đó là bởi vì bộ này Thiên Long Kim Thân không chỉ là Lăng Tiêu thích nhất phòng ngự công pháp, mà lại áo nghĩa nội dung vậy mà cùng cửu chuyển kim thân quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Thậm chí có thể nói, cái này Thiên Long Kim Thân căn bản chính là cửu chuyển kim thân quyết tiến hóa bản. Thiên Long Kim Thân, kim thuộc tính siêu phàm áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ ra tuyệt cường phòng ngự công pháp. Một khi lĩnh ngộ được tu luyện phương pháp, phòng ngự liền có thể giống như Thiên Long Kim Thân, cường đại phi thường. Tu luyện tới tối cao tầng, nhưng thoát thai hoán cốt, nhục thân hoàn toàn chuyển hóa thành Thiên Long Kim Thân, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, có thể so với siêu phàm thánh cảnh. Lĩnh ngộ Thiên Long Kim Thân áo nghĩa, còn có thể tu luyện ra Thiên Long chân nguyên, loại này năng lượng so với bình thường chân nguyên càng thêm cường đại. Yêu cầu: võ mạch thất trọng trở lên, cần tu luyện cửu chuyển kim thân quyết thất chuyển trở lên. Cửu chuyển kim thân quyết tối cao tầng, cũng chính là đệ cửu chuyển, có thể làm đến đoạn chi trọng sinh, nhưng phòng ngự liền không có Thiên Long Kim Thân khủng bố như vậy, lại có thể thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại. Không chỉ có như thế, nhục thân hoàn toàn chuyển hóa Thiên Long Kim Thân, thoát thai hoán cốt, có thể so với siêu phàm thánh cảnh, tương đương với nói một khi tu luyện thành công, coi như hắn không có tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, bằng vào mượn lực lượng của thân thể cũng có thể cùng siêu phàm cảnh giới cao thủ đọ sức một phen. Siêu phàm công pháp, đúng vậy, siêu phàm công pháp không chỉ có gia cố phòng ngự, hơn nữa còn có thể sinh ra Thiên Long chân nguyên. Lăng Tiêu hiện tại đã không có cái gì tốt do dự, cái này Thiên Long Kim Thân đối với lúc trước cái kia mấy loại siêu phàm công pháp rõ ràng thích hợp hắn hơn. Về phần nói công kích công pháp, hắn đã có Tuyết Liên kiếm quyết, mặc dù nói lĩnh ngộ còn chưa đủ hoàn toàn, thế nhưng là tin tưởng theo đối Thiên Long Kim Thân lĩnh ngộ, hắn nhất định có thể tốt hơn đi hoàn thiện siêu phàm công pháp Tuyết Liên kiếm quyết. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, đem linh hồn lực rót vào Thiên Long Kim Thân trong tấm bia đá, bắt đầu lĩnh ngộ. Chân bảo các bên ngoài, một vị võ mạch cửu trọng vũ sư trong tay cầm một chiếc gương, bên trong rõ ràng hiện ra Lăng Tiêu tại chân bảo các bên trong nhất cử nhất động. Hắn thế mà lựa chọn Thiên Long Kim Thân, trong đó một vị tóc ban bạch cửu trọng vũ sư nhíu mày nói. Hắn sở dĩ nhíu mày, cái kia là có lý do. Tại Lăng Tiêu trước đó, cũng có thiên tài từng tiến vào chân bảo các lĩnh ngộ siêu phàm công pháp, mặc kệ có thể thành hay không công, tuy nhiên những người này chọn lựa đầu tiên đều là võ kỹ loại siêu phàm công pháp. Tỷ như Thiên Ngoại Phi Tiên, Xích Luyện Thần Trưởng loại hình. Lựa chọn võ kỹ loại siêu phàm công pháp, cũng là bao quát Lâm Trạch ở bên trong, bọn hắn những võ sư này ý nghĩ. Bởi vì võ kỹ loại siêu phàm công pháp, dù là chỉ là lĩnh ngộ một chiêu nửa thức, vậy cũng đủ để tại siêu phàm cảnh giới chi bên dưới bảo trì sức chiến đấu ưu thế cực lớn. Vừa vận pháp cùng phòng ngự công pháp thì lại khác, hai loại là không có chiêu thức có thể nói, chỉ có tu luyện phương pháp cùng tu luyện tầng thứ, người muốn lĩnh ngộ, liền đến mức hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu không căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đứa nhỏ này có chút không giống bình thường, có lẽ có ý nghĩ của mình đi, mà lại hắn đã từng tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, lĩnh ngộ Thiên Long Kim Thân cũng sẽ lại càng dễ một điểm. Cửu Nguyệt tướng quân nghĩ nghĩ nói, chương 176 Thiên Long Kim Thân. Từ khi trước đó Lăng Tiêu trong vòng 6 ngày tấn thăng vũ sư về sau, Cửu Nguyệt tướng quân đã cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này không thể coi thường, tiểu tử này tiềm lực xa so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ồ, nếu như có thể đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ thất chuyển trở lên lời nói, cái kia làm không tốt thật là có khả năng lĩnh ngộ được Thiên Long Kim Thân tu luyện phương pháp. Cái kia mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư lộ ra một vòng kinh hãi. Sư huynh, chỉ sợ chuyện này ngài vẫn là quá lạc quan. Một người tuổi chừng 40, tóc đen nhánh tỏa sáng cửu trọng vũ sư nghiêm túc nói ra, ngài khó nói quên sao, cái này Thiên Long Kim Thân vốn là long tộc dùng để ngưng luyện kim thân tu luyện phương pháp, cho nên tuy nhiên yêu cầu bên trong không có đặc biệt chỉ rõ, nhưng nếu như không có long tộc huyết mạch, sợ là rất khó tu luyện thành công. A, ta làm sao bả chuyện này quên, Cửu Nguyệt, tranh thủ thời gian thông chi tiểu tử kia, để hắn thay đổi công pháp đi. Mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư gấp nói. Cửu Nguyệt tướng quân lắc lắc đầu nói, không có biện pháp. Loại chuyện này ta cũng trải qua, một khi tiến vào lĩnh ngộ bên trong vòng một canh giờ là không cho phép quấy rầy, đây là quy củ. Ai, đáng tiếc, lão phu vốn cho rằng lần này sẽ có một cái đem siêu phàm công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ thiên tài đâu, không nghĩ tới thế mà ra loại này đường rẽ. Mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư hít miệng khí nói, có hơn 10 năm đi, chúng ta tướng quân phủ chưa bao giờ có võ mạch cửu trọng trở xuống vũ sư có thể đem một môn siêu phàm công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngược lại là thiên nhẫn học viện bên kia, có một cái gọi là phi ngư nhẫn tộc thiếu niên, hoàn chỉnh lĩnh ngộ một bộ siêu phàm công pháp công kích áo nghĩa. Phi ngư, cửu nguyệt tướng quân cắn răng nói, cái kia phi ngư bây giờ cũng nhanh muốn tấn thăng võ mạch bát trọng đi, hắn cùng lăng tiêu thế nhưng là có thù, sớm muộn sẽ lên cửa khiêu khích. Tháng này kết thúc về sau, hẳn là liền sẽ có một lần thiên nhẫn học viện cùng tiềm long doanh ở giữa luận bàn đi, không biết rằng thiên nhẫn học viện bên kia lại phái ai đến. Mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư lắc lắc đầu, thực sự có chút không thế nào. Bởi vì mỗi tháng một lần nhỏ luận bàn, là tổng đốc phủ cùng tướng quân phủ quyết định. Thiên nhẫn học viện hoặc là tiềm long doanh phái ra ba tên đệ tử tiến về đối phương sân bãi yêu cầu luận bàn, ba cục hai tháng chế. Thay phiên tiến về, lần trước là tiềm long doanh phái người đi thiên nhẫn học viện, lần này đến lượt thiên nhẫn học viện phái người đến tiềm long doanh. Nhưng mà gần nhất cái này một thời gian 2 năm, thiên nhẫn học viện quật khởi, để tiềm long doanh tại nhỏ luận bàn bên trong nhiều lần bại trận, ngoại trừ đái vũ linh mỗi lần đều có thể thủ thắng bên ngoài, còn lại chiến đấu toàn bộ đều là thất bại. Lần trước đúng vậy như thế, đái vũ linh, hoa lộng ảnh, thạch lỗi ba người tiến đến, kết quả đái vũ linh tiểu thắng, còn lại hai người đều là thảm bại, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Liền ngay cả trấn biên tướng quân Lâm Trạch cũng không thể không thừa nhận, chưa hoàn chỉnh vũ hồn nhân tộc, cùng có được hoàn chỉnh nhẫn linh nhẫn tộc võ giả, thực sự không cách nào so sánh được. Bây giờ đái vũ linh thăng nhiệm 12 hổ vệ một trong, tiềm long doanh thắng sau nhỏ luận bàn, sợ là giữ nhiều lành ít a. Đương nhiên, chân bảo các bên trong lăng tiêu cũng không biết rằng những thứ này. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều trút xuống tại trước mắt trên tấm bia đá, đang toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ thiên long kim thân áo nghĩa. Trong đầu, không ngừng hiện ra các loại kỳ dị phù hiệu cùng đồ án. Hắn một bên lĩnh hội, một bên đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện phương pháp lấy ra tham chiếu. Khó trách cái này thiên long kim thân tu luyện yêu cầu bên trong có cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển điểm này. Cẩn thận so sánh, cái này cửu chuyển kim thân quyết trên cơ bản đúng vậy thiên long kim thân trước đưa công pháp. Lăng tiêu trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười. Đạo lý rất đơn giản, có cửu chuyển kim thân quyết kinh nghiệm tu luyện, lĩnh ngộ cái này thiên long kim thân liền sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Dù sao đây chính là siêu phàm công pháp a, nếu quả thật đến đơn độc đi lĩnh ngộ, một canh giờ là tuyệt đối không đủ. Nhưng cái này một cái canh giờ thiết chí hẳn là có nguyên nhân, tựa như tại lăng gia thời điểm lĩnh ngộ siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa, vượt qua một canh giờ, liền sẽ vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thời gian này hạn chế cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, mà là vì võ giả an toàn nghĩ. Hiện tại lăng tiêu lĩnh ngộ thiên long kim thân, chẳng khác gì là tại cửu chuyển kim thân quyết trên cơ sở đi lĩnh ngộ. Đã đánh tốt nền tảng, lại đi tu xây nhà liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Có, nửa canh giờ trôi qua, lăng tiêu nguyên bản hai mắt nhắm chặt không khỏi động một chút, tuy nhiên cũng không mở ra. Bởi vì trong đầu của hắn, lúc này đã có thiên long kim thân cơ bản tu luyện trình tự. Đây đều là từ thiên long kim thân siêu phàm công pháp áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ ra tới. Thì ra là thế, thiên long kim thân chẳng khác gì là từ cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển bắt đầu. Nó tổng cộng chia làm lục tầng, tầng thứ nhất cùng cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển tu luyện phương pháp cơ bản giống như đúc, chỉ là hiệu quả cũng mạnh lên mấy lần, mặc kệ là gân cốt vẫn là bì mô, hay là nội tạng, đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng, bao quát phản đạn công kích hiệu quả, cũng giống vậy so trước đó tốt hơn. Đệ nhị tầng liền bắt đầu phát sinh biến hóa, tầng này bên trong, có thể sinh ra thiên long chân nguyên, không chỉ có thể dùng cho phòng ngự, còn có thể dùng cùng công kích, đồng thời lợi dụng thiên long chân nguyên, còn có thể sinh ra cực kỳ tốt tự lành hiệu quả, chỉ cần không phải gãy chi tay cụt, liền có thể tự động khép lại, trừ phi thiên long chân nguyên hao tổn hầu như không còn. Đệ tam tầng nhưng tu luyện ra thiên long vảy cùng thiên long gân, bên ngoài thân bám vào kim hoàng sắc thiên long miếng vảy, lực phòng ngự càng cường hãn hơn. Thể nội gân mạch hoàn toàn chuyển hóa thành thiên long gân, tính bền dẻo càng mạnh. Đệ tứ tầng tu luyện ra thiên long võ mạch, nói cách khác, thể nội võ mạch hoàn toàn chuyển hóa thành thiên long võ mạch, không hiếm hoi còn sót lại chữ chân nguyên sẽ càng nhiều, hơn nữa còn có thể đem chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành thiên long chân nguyên. Đệ ngũ tầng liền đáng sợ, tầng này, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, toàn thân trên dưới, toàn bộ thuế biến tăng lên, có được hoàn chỉnh thiên long máu, nhưng tích huyết trùng sinh, tiến tới đột phá siêu phàm thánh cảnh. Lĩnh ngộ được nơi đây, lăng tiêu tâm tình xuất hiện không nhỏ ba động, cái này cũng khó trách, đem thiên long kim thân tu luyện tới đệ ngũ tầng lại có thể trực tiếp đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Đây chính là lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, đoán chừng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ như vậy qua. Bởi vì siêu phàm võ kỹ hoặc là siêu phàm thân pháp đều không đạt được cái này hiệu quả. còn có tầng cuối cùng, cũng chính là đệ lục tầng. Thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, linh hồn trọng sinh, nhục thân bất diệt. Quả nhiên không có chọn sai, cái này thiên long kim thân thực sự là quá cường hãn, đệ ngũ tầng thời điểm liền có thể tích huyết trùng sinh, tấn thăng siêu phàm. Hơn nữa còn không cần tiêu hao hoàng kim, không giống cửu chuyển kim thân quyết đệ cửu chuyển thời điểm tuy nhiên có thể làm được đoạn chi trọng sinh, cũng phải cần tiêu hao đại lượng hoàng kim. Không chỉ có như thế, đoạn chi trọng sinh nhận bị thương hại là có hạn mức cao nhất, một khi cổ bị chặt đoạn, hoặc là trái tim bị đâm phá, vậy theo nhưng sẽ chết. Nhưng tích huyết trùng sinh liền không đồng dạng, chỉ cần còn có một giọt máu, liền có thể trọng sinh. Đương nhiên thiên long kim thân đệ lục tầng càng kinh khủng, linh hồn trọng sinh, nói cách khác coi như ngay cả máu cũng bị mất, chỉ cần linh hồn vẫn còn, liền y nguyên có thể trọng sinh, cơ hồ có thể không chết rồi. Mạnh mẽ như vậy công pháp, hắn đương nhiên phải thật tốt tu luyện. Thừa dịp còn có nửa canh giờ, Lăng Tiêu dứt khoát ngay tại chân bảo các bên trong tu luyện. Chân bảo các bên trong, thả ở đại lượng linh thạch, mà lại có trận pháp đặc biệt đến hấp thu thiên địa linh khí, cho nên ở chỗ này tu luyện, đây tuyệt đối là làm ít công to. Không luyện ngu sao mà không luyện a? Thiên long kim thân tầng thứ nhất tương đối dễ dàng, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Tiêu liền đã tu luyện thành công. Dù sao cái này cùng cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển cơ bản tương tự, chỉ bất quá chỗ hữu hiệu quả đều tăng lên rất nhiều mà thôi. Chương 177, đột phá tầng 2. Thiên long kim thân đệ nhị tầng tu luyện liền tương đối khó khăn, dù sao muốn tu luyện ra thiên long chân nguyên, cái này tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Lúc này, chân bảo các bên ngoài, không thích hợp a, mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư chợt phát hiện, chân bảo các bên trong hạ phẩm linh thạch thế mà bắt đầu đại lượng bị tiêu hao, dư thừa linh lực thế mà hoàn toàn tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Tiểu tử này đang làm gì? Lĩnh hội siêu phàm công pháp làm sao lại tiêu hao hạ phẩm linh thạch? Tóc đen thui cửu trọng vũ sư cũng là chấn kinh nói. Hắn cái này không giống như là tại lĩnh hội a, hắn đây là đang tu luyện. Mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư cười khổ nói, nghĩ không ra a, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa canh giờ, tiểu tử này thế mà liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên long kim thân trong thân thể của hắn lại có long tộc huyết mạch sao? Sư huynh, cái này cũng không quá diệu a, chân bảo các bên trong đầu linh thạch đều là thuộc vu tướng quân phủ, hắn như thế tiêu rông dài sẽ bị nghiêm trị. Tóc đen thui cửu trọng vũ sư vội vàng nói, cái này cũng không sợ. Mái tóc hoa dâm cửu trọng vũ sư cười vuốt vuốt sợi râu nói, hắn cảnh giới dù sao còn thấp, cho nên chỉ có thể dẫn động hạ phẩm linh thạch linh lực, tiêu hao liền tiêu hao đi, quy củ bên trong cũng không nói rõ ràng liền không thể tiêu hao, lại nói, hạ phẩm linh thạch mà thôi, giống như hắn thực sự có thể hoàn toàn lĩnh ngộ siêu phàm công pháp, điểm này hạ phẩm linh thạch tính là gì? Cửu Nguyệt tướng quân cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm Lâm Soái a, người đến cùng là tìm trở về một cái dạng gì quái vật a, tiểu tử này cũng vị diện có chút quá mức nghịch thiên đi. Chân bảo các bên trong, hạ phẩm linh thạch gia tốc tiêu hao bên trong. 10 khối, 20 khối, 50 khối, 100 khối, ngang, đột nhiên, chân bảo các bên trong truyền đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Lăng Tiêu rốt cục mở mắt, thiên long kim thân đệ nhị tầng đột phá, trong cơ thể của hắn, đã sinh ra một tia mà thiên long chân nguyên. Ngay từ đầu hắn ngược lại là rất hưng phấn, thế nhưng là qua trong giây lát liền vẻ mặt cầu xin. Bởi vì đột phá đệ nhị tầng, hắn thế mà tiêu hao chân bảo các bên trong đầu hạ phẩm linh thạch nhiều đến hơn vạn khối. Phải biết, hắn sơn hà trong thế giới hạ phẩm linh thạch cũng bất quá mới mấy trăm khối mà thôi. Cái này thiên long kim thân tuy nhiên không tiêu hao hoàng kim, thế nhưng là đối linh thạch tiêu hao đơn giản đúng vậy một cái kinh khủng số lượng a. Tuy nhiên ngẫm lại ngược lại cũng đáng, mắt bên dưới hắn, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, cũng đủ để quét ngang cùng cảnh giới võ giả, thất trọng lấy bên dưới võ giả, càng là không đáng giá nhắc tới. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là đột phá đệ nhị tầng, thế nhưng là luận thực lực, hắn hiện tại chỉ sợ so vừa mới tấn thăng vũ sư lúc kia mạnh không chỉ gấp đôi. Kinh khủng nhục thân lực lượng, lại thêm thiên long chân nguyên, hắn hiện tại thậm chí có thể đi đơn đấu võ mạch thất trọng hậu kỳ vũ sư, liền xem như gặp được võ mạch thất trọng điên phong vũ sư, mặc dù không thể thủ thắng, cũng không trở thành thảm bại. Chỉ là thiên long kim thân cần tư nguyên thực sự quá nhiều, đến đệ nhị tầng về sau, còn muốn lấy được đột phá, cái kia thật phải là khó như lên ngày. Trừ phi hắn có thể thu hoạch được đại lượng tư nguyên. Cần phải trở về, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đứng người lên đi ra chân bảo các. Các ngươi đều nhìn như vậy lấy ta làm gì? Để Lăng Tiêu hoang mang chính là, mới vừa từ chân bảo các lúc đi ra, liền thấy một đám người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn, thực sự để hắn có chút ngượng ngùng. Quái vật, hồi lâu sau, đám người không hẹn mà cùng nói một tiếng. Lăng Tiêu a, ngươi lần này thế nhưng là tiêu hao chân bảo các hạ phẩm linh thạch chung 10.000 số không 200 khối. Cái này nhưng là muốn trả hết, cố gắng nhiều hơn đi. Cửu Nguyệt tướng quân vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai cảm khái một câu. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, dùng đồ của người khác, trả lại chuyện đương nhiên, dù sao thực lực cường đại, phải lấy được hạ phẩm linh thạch vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng mà, cũng có thể không trả, nhưng ngươi được làm đến một chuyện. Cửu Nguyệt tướng quân đột nhiên miệng khí biến đổi nói. Chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi. Cuối tháng này, Thiên Nhẫn học viện lại phái ba tên thiên tài đến chúng ta Tiềm Long Doanh luận bàn, ngươi làm Tiềm Long Doanh tổng đội trưởng, tổng chỉ huy làm, lẽ ra tham gia. Cái này ta biết, ta nhất định sẽ thắng. Lăng Tiêu không đợi Cửu Nguyệt tướng quân nói hết lời, liền mở miệng nói. Không đúng, chỉ riêng một mình ngươi thắng còn không được, tối thiểu phải cầm bên dưới hai phen thắng lợi, nếu không chúng ta Tiềm Long Doanh mặt mũi này thật sự không cách nào thả. Cửu Nguyệt tướng quân nói ra, cái này ta có thể làm chủ, chỉ cần ngươi có thể để cho Tiềm Long Doanh cầm bên dưới trận này luận bàn, cái kia hơn một vạn khối hạ phẩm linh thạch, ta có thể giúp ngươi còn. Một lời đã định, một lời đã định, cuộc mua bán này đối Lăng Tiêu tới nói thế nhưng là tuyệt đối có lời, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Về sau, hắn đi theo Cửu Nguyệt tướng quân rời đi trấn biên tướng quân phủ, trở về Tiềm Long Doanh. Sau đó liền tiến vào bế quan trạng thái, chỉ bất quá lần này bế quan, hắn đem Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai đều để đến mình trong độc viện. Hai người này là trước mắt hắn tín nhiệm nhất, Lãnh Mai thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, hẳn là đạt được danh y trị liệu. Các ngươi về sau liền ở ta nơi này trong độc viện tu luyện đi, đợi ở bên cạnh ta, sẽ được ích lợi không nhỏ. Lăng Tiêu không có làm nhiều giải thích, lại bắt đầu củng cố thực lực của mình. Thiên Long Kim Thân đệ nhị tầng vừa mới đột phá, cấp độ này còn chưa đủ vững chắc, nhất định phải nắm chặt thời gian củng cố một chút. Vì củng cố tu vi, hắn nhưng là hào không keo kiệt nuốt hạ mấy chục khỏa cương khí đan, sau đó phục dụng một gốc ngàn năm hoàng kim tuyết liên. Không chỉ có như thế, hắn còn ban cho Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai một người một gốc 500 năm hoàng kim tuyết liên, cái này đem có trợ giúp các nàng hai người tu vi tăng lên. Dù sao hoàng kim tuyết liên tại Sơn Hà trong thế giới là có thể gia tốc sinh lớn lên, bên ngoài một ngày, bên trong trên cơ bản có thể cho thực vật vượt qua thời gian 10 năm. Nói cách khác, chỉ cần 50 ngày, hắn liền có thể bồi dưỡng ra một gốc 500 năm hoàng kim tuyết liên. 100 ngày, liền có thể bồi dưỡng ra một gốc 1000 năm hoàng kim tuyết liên. Với hắn mà nói, loại thiên tài địa bảo này tuy nhiên chân quý giống nhau, nhưng muốn lấy được, lại so người khác dễ dàng không ít. Lúc này khoảng cách cuối tháng còn có 12 ngày, ước chừng 10 ngày sau, Lãnh Mai dẫn đầu xuất quan, tuy nhiên vẫn như cũ là chưa có thể đột phá đến võ mạch thất trọng, nhưng là thực lực của nàng tại thất trọng phía dưới, cơ hồ có thể nói là vô địch. Tuyết Mai tàn hồn hoàn thiện đến 3 phần, ám ảnh sát thuật đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đệ thập nhị ngày, Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết gần như đồng thời xuất quan. Lăng Y Tuyết rốt cuộc lấy được đột phá, tấn thăng đến võ mạch thất trọng trung kỳ, cái này phi thường khó được. Mặt khác nàng tóc rắn nữ tàn hồn cũng hoàn thiện đến 6 thành, đoạt hồn trưởng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Về phần Lăng Tiêu, hắn thu hoạch cũng rất lớn, cự kiếm tàn hồn, huyết đao tàn hồn, quỷ thuyền tàn hồn toàn bộ hoàn thiện đến 6 thành. Thiên Long Kim Thân củng cố đến đệ nhị tầng, Thiên Long Chân Nguyên đã lấp kín một đầu võ mạch. Tuy nhiên đây đã là trước mắt hắn có thể lấy được Thiên Long Chân Nguyên hạn mức cao nhất. Hai người sau khi xuất quan mới từ Lãnh Mai miệng bên trong biết được, Hoa Lộng Ảnh cùng Thạch Lỗi cùng còn lại đội trưởng cấp bậc thiên tài cũng đều đang bế quan. Đại khái là kiến thức Lăng Tiêu một chiêu chém giết Mộ Dung Thiếu, lại 50 chiêu đánh bại Hoa Lộng Ảnh sau khi chiến đấu, từng cái tâm lý đều có cảm giác cấp bách đi. Đây là chuyện tốt, công tử, Hoa Lộng Ảnh đoán chừng hôm nay cũng sẽ xuất quan, dù sao hôm nay là mỗi tháng một lần luận bàn ngày, dĩ vãng hắn đều sẽ xuất tràng, nghe người ta nói hắn rút kinh nghiệm xương máu, dốc lòng bế quan, bây giờ vô cùng có khả năng đã lấy được một ít đột phá. Lãnh Mai nhắc nhở nói, chỉ sợ hắn vẫn là sẽ tìm công tử ngài phiền phức. Chương 178, Học viện Thiên Tài, Hoa Lộng Ảnh không cần lo lắng. Lăng Tiêu cười cười nói, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi cung cấp những tin tức này. Vẫn là câu nói kia, đã từng thua với qua hắn người, liền vĩnh viễn không có khả năng lại đuổi kịp hắn, càng không khả năng lại đánh bại hắn. Đã là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư hắn, đã trải qua rất nhiều, cũng minh bạch mình Sơn Hà Vũ Hồn đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, như vậy còn nói gì siêu phàm. Hắn hiện tại cũng không sử dụng cảnh giới khuôn mẫu, bởi vì hắn đột phá đệ thất trọng sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Doanh, lại dùng cảnh giới khuôn mẫu cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bất quá cảnh giới là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác, nếu có người vẻn vẹn coi hắn là thành một loại võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, như vậy nhưng phải bị thua thiệt. Ba người chính tại lúc nói chuyện, Tiềm Long trong doanh trại đi vào ba tên đầu đội hộ mạch nhẫn tộc thiếu niên. Đương nhiên, Cửu Nguyệt tướng quân cũng theo sau lưng, dường như tại dẫn đạo, cũng là tại giám sát. Dù sao nơi này là Tiềm Long Doanh, không thể để cho Thiên Nhẫn Học Viện người làm ra quá chuyện quá đáng tới. Thiên Nhẫn Học Viện ngày mới tới, cái này bên dưới nguy rồi, chẳng lẽ lại là một lần thảm bại. Thiên Nhẫn Học Viện đệ tử đều sẽ đeo hộ ngạch, cho nên Tiềm Long Doanh đám thiên tài bọn họ lập tức liền nhận ra. Biết rõ lần trước luận bàn thành tích người, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Tiềm Long Doanh tuy nhiên không dám nói nhất định phi thường đoàn kết, thế nhưng là đối mặt ngoại địch thời điểm, vẫn là sẽ cùng chung mối thù. Ba tên thiếu niên thiên tài, cả nhân thể hơi có vẻ mập mạp, một cái luôn luôn dáng vẻ lười biếng, còn có một cái là tính cách phi thường hoạt bát nữ hài tử. Nghe nói cái kia Đái Vũ Linh đã gia nhập 12 hổ vệ, không biết rằng còn có ai là chúng ta đối thủ, lần này có thể ba trận đều thắng chứ. Nữ hài tử kia hưng phấn mà nói, Tiềm Long Doanh người không đáng để lo, ngược lại là chúng ta Thiên Nhẫn trong học viện đầu cạnh tranh kịch liệt a, cũng không biết đạo lần này ai có thể nhập Bạch Vân Đại Sư Pháp Nhãn. Uể oải thiếu niên lấy tay gối cái đầu nói ra, Bạch Vân Đại Sư chính là Bạch Vân tỉnh đệ nhất cường giả, thực lực càng tại Tổng đốc Vạn Bôn cùng trấn biên tướng quân Lâm Trạch phía trên, chỉ là hắn ưa thích du lịch, cho nên mỗi 3 năm mới một lần trở về, tuyển nhận nhập thất đệ tử. Nếu có thể bị hắn tuyển chọn liền tốt, vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt mập mạp lầm bầm lầu bầu nói. Yên tâm, Bạch Vân Đại Sư cũng không phải nhân tộc, cho nên hắn tuyển đồ từ trước đến nay không câu nệ tại chủng tộc, chỉ cần có thiên phú, ai cũng có thể, muốn đến lần này hẳn là sẽ còn tại chúng ta Thiên Nhẫn trong học viện tuyển đồ. Uể oải thiếu niên cười nói, cho đến tận này, Bạch Vân Đại Sư đã tuyển 2 tên nhập thất đệ tử, mà lại 2 cái đều là chúng ta nhẫn tộc thiên tài, một cái là Tả Lãnh, một cái là Minh Thiên, cái kia Minh Thiên đi theo Bạch Vân Đại Sư 4 phía du lịch, trái làm lạnh là một mực đợi tại Thiên Nhẫn học viện, thực lực mạnh, so phi ngư sư huynh đáng sợ nhiều lắm, ta thậm chí nghe nói hắn dùng võ mạch bát trọng tu vi giết chết qua võ mạch cửu trọng vũ sư. Ta cũng đã được nghe nói, cái kia hoạt bát thiếu nữ vội vàng nói. Tuy nhiên Minh Thiên hiển nhưng không nhìn chúng Tiềm Long Doanh, cho nên cái này liên tục luận bàn cho tới bây giờ liền không có xuất thủ qua, bằng không còn có cái kia Đái Vũ Linh chuyện gì. Uể oải thiếu niên khinh miệt nhìn một chút Tiềm Long Doanh những cái kia vây xem đệ tử, cố ý đem âm thanh nâng lên rất nhiều. Làm càn, ai dám tại chúng ta Tiềm Long Doanh phát ngôn bừa bãi. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh vọt ra, lại là Tiềm Long Doanh phó chỉ huy sứ Hoa Lộng Ảnh. Đây chính là Tiềm Long Doanh phái ra luận bàn người sao, ha ha. Võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư, tu vi không sai, đáng tiếc khí tức quá mức táo bạo, căn cơ bất ổn, ta một chiêu liền có thể bại hắn. Uể oải thiếu niên nhìn lấy Hoa Lộng Ảnh cười nhạt nói. Chớ cùng ta đoạt a, vẫn là để ta tới đi. Hoạt bát thiếu nữ hì hì cười nói, ta đang muốn lĩnh giáo một chút Tiềm Long Doanh đệ tử cao chiêu đây. Thôi được, người tuy nhiên vừa mới đột phá võ mạch thất trọng trung kỳ, bất quá đối phó hắn dư xài. Uể oải thiếu niên điểm một cái đầu nói. Hai người nói chuyện lúc lại giống như hoàn toàn không có bả Hoa Lộng Ảnh để vào mắt. Hoa Lộng Ảnh mặc dù là Vạn Bôn phái đến Tiềm Long Doanh nằm vùng, thế nhưng là ba người này cũng không biết rằng. Lúc đầu Hoa Lộng Ảnh nhảy ra chính là định trá bại. Thế nhưng là bị đối phương kiểu nói này, trong lòng của hắn đầu cũng có chút lửa cháy, nghĩ thầm hơi cho đối phương một hạ mã uy, sau đó lại trá bại cũng không muộn. Kết quả là, trong tay hắn mảnh lớn lên bảo kiếm lắc một cái, một cỗ mân côi gió xoáy xé rách lấy đại địa nhào về phía cái kia hoạt bát thiếu nữ. Mặt đất đều bị cái này gió xoáy xé mở một lỗ lớn. Phần rõ ràng đó có thể thấy được, Hoa Lộng Ảnh tuy nhiên tu vi không có đột phá, thế nhưng là kiếm này chiêu uy lực lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. So trước đó cùng Lăng Tiêu giao thủ thời điểm mạnh hơn. Nếu là bình thường võ mạch thất trọng vũ sư, đối mặt cái này tuyệt cường một kích, tuyệt đối là không dám khinh mạn chủ quan, bởi vì một cái không tốt, đúng vậy tử vong kết cục. Nhưng mà hoạt bát thiếu nữ lại mặt lộ vẻ ý cười, chỉ là tiện tay nhẹ như vậy nhẹ vỗ. Lòng bàn tay nổi lên một trận màu xanh nhạt gợn sóng, sau đó cấp tốc mở rộng, hóa thành một quả thú đầu hình dạng, nhìn kỹ lúc lại tựa như mọc ra hai cái nanh lợn rừng. Mặc dù bề ngoài xấu xí, thế nhưng là cái này chân nguyên ngưng tụ mà thành thú đầu, lại là dễ như trở bàn tay đem Hoa Lộng Ảnh kiếm chiêu phá mất. Không chỉ có như thế, thú đầu phá mất kiếm chiêu về sau, lại hoàn toàn không có ý dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, trực tiếp đâm vào Hoa Lộng Ảnh trên thân. Không tốt, bành ba. Hoa Lộng Ảnh mắt thấy tình huống không ổn, ý đồ tránh né thời điểm cũng đã không còn kịp rồi, bị cái kia thú đầu đụng thẳng, thân thể bành một tiếng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng bay sau người 7-8 cái vây xem Tiềm Long Doanh đệ tử. Một màn này, khiến cho đứng ở một bên Cửu Nguyệt tướng quân sắc mặt âm trầm không chịu nổi. Dù sao hắn nhưng là phụ trách Tiềm Long Doanh hổ vệ một trong, mắt thấy Tiềm Long Doanh phó chỉ huy sứ bị một chiêu đánh bay, cái này khiến hắn một trái tim không khỏi chìm xuống dưới. Bởi vì ngay tại 10 vài ngày trước, Lăng Tiêu cũng là trọn vẹn hao tốn 50 chiêu mới đánh bại Hoa Lộng Ảnh đó a. Cái này thiếu nữ thực lực, chẳng phải là so Lăng Tiêu đều mạnh rất nhiều, ai có thể ngăn cản. Mà lại liền phán đoán của hắn, cái này thiếu nữ vẫn là Thiên Nhẫn Học Viện cái này ba một thiên tài bên trong thực lực yếu nhất một cái. Đáng chết, Thiên Nhẫn Học Viện người quá mạnh, Hoa Chỉ Huy sứ thế mà một chiêu liền bị đánh bại. Xong đời, lần này mất mặt ném đại phát, trước đó còn có đái Vũ Linh tỏa chấn, hiện tại, ai, song song. Vây xem Tiềm Long Doanh các thiên tài đều là dao động đầu không thôi, tâm lý đầu vậy mà sinh ra mãnh liệt tự ti, thậm chí là phản bội ý nghĩ. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, có thiên phú thiếu niên, tự nhiên muốn đi nơi tốt hơn, bọn hắn đối Lâm Trạch nhưng không có như vậy trung thành a. Trận này chiến đấu tự nhiên cũng kinh động đến Lăng Tiêu bọn người, hắn chính hướng bên này chạy tới. Trong đám người, Hoa Lộng Ảnh nhảy lên một cái, lau miệng sừng vết máu, lạnh lùng nói ra, ta thủ hạ lưu tình, nghĩ không ra ngươi vậy mà đùa thật. Đang khi nói chuyện, Hoa Lộng Ảnh cái kia mảnh trên thân kiếm, càng nồng nặc chân nguyên không ngừng xoay tròn, hắn bắt đầu thiêu đốt chân nguyên. Hắn trước khi nói thủ hạ lưu tình, cũng là không tính quá phận, dù sao vừa rồi một chiêu kia cũng không thiêu đốt chân nguyên. Ha ha, đã như vậy, ngươi lại đến là được. Hoạt bát thiếu nữ cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười nói, tựa hồ Hoa Lộng Ảnh ở trong mắt nàng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tốt hoa kiếm cuồng tiêu, Hoa Lộng Ảnh mặc dù là nằm vùng, nhưng dù sao cũng là ba người này tiền bối, bị đối phương như thế giáo huấn, hắn cũng có chút ép không được phát hỏa, cùng lắm thì chủng loại dạy dỗ cái này tiểu nha đầu về sau, lại đi cho tổng đốc giải thích chính là. Lần này, hắn tế kiếm chiêu thức uy lực càng mạnh. Chương 179, cự hóa chi thuật, bão tát, so với trước đó mân côi gió xoáy, đơn giản uy lực mạnh không xuống gấp 3. Tế kiếm run run quá trình bên trong không khí phát ra cắt đứt kim là tầm thường tiếng vang, lôi cuốn lấy mạnh mẽ phong bạo, trực tiếp cuốn về phía cái kia hoạt bát thiếu nữ. Có thể nói, một chiêu này đã là Hoa Lộng Ảnh trước mắt có thể thi triển ra một chiêu mạnh nhất, là hắn phối hợp mình mân côi tàn hồn cùng hoa kiếm sáng tạo ra tuyệt chiêu. Tuy nói chưa hẳn có thể đạt tới tất sát kỹ trình độ, thế nhưng là liền một chiêu này, giết chết 3-4 phổ thông võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư cũng không tại dưới lời nói. Há, chiêu này mới có chút ý tứ mà. Hoạt bát trên mặt thiếu nữ lộ ra hưng phấn nụ cười, không chỉ có không lùi, ngược lại còn nghênh đón tiếp lấy. Phía sau của nàng, xuất hiện một bé đáng yêu tiểu trư. Cái này tiểu trư tuy nhiên chỉ có cao khoảng một thước, mũm mĩm hồng hồng dáng vẻ 10 phần đáng yêu, nhưng là một đôi mắt lại tràn đầy sát khí. Đó là nhẫn linh sao? Không sai, tối thiểu nhất cũng hẳn là 6-7 thành nhẫn linh tàn hồn. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, hoạt bát thiếu nữ song trưởng hướng về phía trước đẩy, một cỗ kỳ dị trùng kích lực từ nàng trong hai tay phun ra. Cái kia mũm mĩm hồng hồng phấn heo tàn hồn, cũng là đồng thời há hốc miệng ra. Cái này một trường, tại giữa không trung hóa thành một đạo thủy tiễn, nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng mà lại đem Hoa Lộng Ảnh khí thế bàng bạc một chiêu tùy tiện liền phá giải. Hoa Lộng Ảnh thấy thế quá sợ hãi, vội vàng hướng bên cạnh chiếm lấy, ý đồ tránh đi cái này thủy tiễn sức mạnh còn sót lại. Nhưng mà hắn tốc độ vẫn là chậm, thủy tiễn trực tiếp đâm xuyên qua Hoa Lộng Ảnh bả vai, lưu lại một cái huyết sắc lỗ thủng. A, tiếng kêu thê thảm chữ Hoa Lộng Ảnh trong miệng truyền ra, sắc mặt hắn thảm đất chống ngã trên mặt đất. Trận này chiến đấu trước đó, hắn còn tràn đầy tự tin, thế nhưng là lúc này, sắc mặt của hắn trở nên so phát bạch mặt chết còn khó nhìn hơn. Ha ha, vốn cho rằng ngươi có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ đâu, ai ngờ đạo vô dụng như vậy. Hoạt bát thiếu nữ phủi tay, tiếc nuối nhún vai cười nói. Sư muội, ngươi cần gì phải ép buộc đâu, Tiềm Long Doanh mấy năm qua này cho tới bây giờ liền không có thắng nổi chúng ta Thiên Nhẫn Học Viện, cái nào một lần không phải thảm bại. Uể oải thiếu niên quay đầu nhìn Cửu Nguyệt tướng quân một chút cười nói, Cửu Nguyệt, đây coi như là trận đầu luận bàn đi, chúng ta cũng đều đừng lãng phí thời gian, cũng tiết kiệm các ngươi Tiềm Long Doanh xấu mặt, ba người chúng ta còn muốn trở về tu luyện. Cửu Nguyệt tướng quân sắc mặt khó coi, tuy nhiên rất khó chịu đối phương loại thuyết pháp này, thế nhưng là hiện thực đúng vậy như thế, những năm này, nhân tộc thực sự xuống dốc. Liền ngay cả Thiên Nhẫn Học Viện phái tới cái này ba một thiên tài, cũng đều là nhẫn tộc võ giả. Còn lại Tiềm Long Doanh đám thiên tài bọn họ cũng là thấp đầu, có thật nhiều người nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Nhưng cho dù là phẫn nộ, thì có biện pháp gì đâu. Thực lực không bằng người, đối phương lại là dựa theo ước định đến so tài, chẳng lẽ lại hợp nhau tấn công. Như thế coi như thật mất thể diện. Ba ba ba, liền đám nhân sĩ khí xa suốt thời khắc, một cái tiếng vỗ tay vang lên. Hảo thủ đoạn A, chuẩn siêu phàm công pháp, khó trách Hoa Lộng Ảnh kiếm chiêu vừa chạm vào tức phá đây. Trong đám người đi ra, chính là Lăng Tiêu, hắn lúc đầu không là ưa thích ra đầu người, nhưng là bây giờ thân là Tiềm Long Doanh tổng chỉ huy làm, đối mặt Tiềm Long Doanh bị nhục loại tình huống này, nếu là hắn không ra, cái kia thật liền thành con rùa đen rút đầu. Nghe nói như thế, Hoạt Bát thiếu nữ chủng loại Thiên Nhẫn học viện ba người đều lấy làm kinh hãi. Có thể nhìn ra Hoạt Bát thiếu nữ vừa rồi sử dụng chiêu thức, đã đủ để chứng minh người này không đơn giản. Mà tại một mảnh sa sút trong tinh thần, người này dám đi tới, kia liền càng làm cho người thay đổi cách nhìn. Các hạ là, Hoạt Bát thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Không đợi Lăng Tiêu trả lời, uể oải thiếu niên liền cười nói, giống như đoán không lầm, vị này hẳn là tiếp nhận Đái Vũ Linh trở thành Tiềm Long Doanh tổng chỉ huy làm Lăng Tiêu, Lăng huynh a. Chính là tại hạ, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói. Lăng huynh đứng ra, chính là vì luận bàn sự tình mà đi, vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, người ta giao thủ là được. Uể oải thiếu niên cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn thấy, chỉ cần thắng Lăng Tiêu, hôm nay luận bàn coi như kết thúc. Mà lại thắng lặn xuống Long Doanh tổng chỉ huy làm, đối với Thiên Nhẫn học viện tới nói, cũng tuyệt đối là một lần khó được tiến bộ, dù sao lấy trước nhưng cũng không thắng qua đây. Lăng Tiêu, Hoa Lộng Ảnh trận kia luận bàn có thể không tính, dù sao tỷ thí này bảng danh sách là từ ngươi đến định. Cửu Nguyệt tướng quân đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, hắn ý tứ này chính là muốn để Lăng Tiêu cẩn thận một chút, không nên tùy tiện làm ra quyết định. Nhưng mà Lăng Tiêu lại cười cười nói, Hoa chỉ huy sứ cũng là ta Tiềm Long Doanh đệ tử, hắn chiến đấu sao có thể không tính đâu, liền làm chúng ta Tiềm Long Doanh thua một trận đi. Cái này Lăng Tiêu cũng quá ngu xuẩn đi. Đúng vậy a, cái này không phải là chắp tay nhường ra một phen thắng lợi sao? Vậy cũng chưa chắc, dù sao đều không thắng được, kỳ thực ai xấu mặt không phải xấu mặt a. Vây xem đệ tử tuy nhiên không dám nói chuyện lớn tiếng, thế nhưng là ngầm bên dưới thảo luận vẫn là dám. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, những lời này Lăng Tiêu nghe được là nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Lăng Tiêu đối với mấy cái này lời nói không quá để ý thôi. Ha ha ha, thật sự là đủ tự phụ, liền xem như Đái Vũ Linh, cũng không dám như thế tự phụ. Uể oải thiếu niên đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén lên, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Nhiều lời vô ích, các ngươi phái ra người thứ hai đi. Lăng Tiêu lười nhác lãng phí thời gian, vậy thì do ta tới đi. Mập mạp thiếu niên để tay xuống bên trong đồ ăn vặt, đứng dậy. Một khắc này, khí tức của hắn cũng phóng thích ra ngoài. Võ mạch thất trọng hậu kỳ vũ sư, cái này cảnh giới quả nhiên so trước đó cái kia Hoạt Bát thiếu nữ còn muốn càng mạnh. Chúng ta Tiềm Long Doanh căn bản cũng không có loại thực lực này võ giả a, giống như Đái Vũ Linh còn tại liền tốt. Đúng vậy a, đáng tiếc, lại phải thua, có lẽ Lăng Tiêu tự mình xuất thủ, có thể hơi nhiều chống đỡ một chút thời gian đi. Nói thật ra, nhìn thấy cái này béo thực lực của thiếu niên, Tiềm Long trong doanh trại đầu đại đa số người lập tức liền không có lòng tin gì. Không là bọn hắn không tự tin, thật sự là bởi vì Tiềm Long doanh hiện tại hoàn toàn chính xác không có võ mạch thất trọng hậu kỳ vũ sư a, mạnh nhất hẳn là Hoa Lộng Ảnh cùng Thạch Lỗi, hai người đều là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư. Trước mắt Thạch Lỗi còn đang bế quan, chưa hề đi ra. Cái này nhưng chơi như thế nào? Y Tuyết sư tỷ, làm phiền ngươi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Y Tuyết cánh tay, trong lúc lơ đãng, đem trong cơ thể mình một tia mà Thiên Long chân nguyên thâu nhập đi vào. Đó cũng không phải muốn giúp Lăng Y Tuyết chiến đấu, mà là giúp Lăng Y Tuyết đi bắt đối thủ nhược điểm. Không thể không thừa nhận, đơn thuần thực lực cứng đối cứng, Lăng Y Tuyết thật đúng là không phải cái kia béo thiếu niên đối thủ, cho nên Lăng Tiêu nhất định phải giúp Lăng Y Tuyết. Dù sao cũng không ai quy định không thể làm như thế. Lăng Y Tuyết a, tuy nhiên nữ hài tử này rất mạnh, thế nhưng là cũng sẽ không là cái kia béo thiếu niên đối thủ a. Ai, hy vọng đừng thua quá thảm là được rồi. Lăng Tiêu cũng thật sự là thứ hèn nhát, thế mà để cái nữ hài tử cho mình làm tấm mộc. Tiếng nghị luận liên tiếp, dù sao không có gì tốt nghe. Ngươi không phải là đối thủ của ta, béo thiếu niên nhìn lấy Lăng Y Tuyết nói. Vậy cũng chưa chắc, Lăng Y Tuyết vận chuyển chân nguyên, toàn thân thế mà nổi lên tầng một tuyết chân nguyên, ống tay áo không gió mà bay. Tốt, cái kia ta liền để ngươi nhận rõ hiện thực. Béo thiếu niên nhíu nhíu mày, sau đó nắm chặt hai nắm đấm. Nhẫn tộc bí pháp cự hóa chi thuật, cái kia một cái chớp mắt, béo thiếu niên thân thể thế mà từ một thước 67, trực tiếp biến lớn đến trọn vẹn 4-5 mét độ cao. Sau đó, béo thiếu niên một quyền đánh phía Lăng Y Tuyết. Chương 180, lật về một ván. Béo thiếu niên một quyền này uy lực quá mức hung mãnh, oanh kích xuống, thế mà tạo thành cuồng phong, thổi đến Lăng Y Tuyết y phục phần phật rung động. Thổi đến tuần bốn phía cắt bay đá chạy, nếu là Lăng Y Tuyết thật bị một quyền này trực tiếp đập trúng, vậy chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng độ tàn phế. Tuy nhiên Thiên Nhẫn học viện cùng Tiềm Long Doanh ở giữa nhỏ luận bàn nhưng không có loại này hạn chế. Có thể chết người, cũng có thể làm cho đối phương tàn phế. Đoạt hồn trường, Lăng Y Tuyết chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn như nhẹ nhàng vỗ ra một trường, trường phong cũng không có kịch liệt như vậy, tràng diện cũng không có như vậy bàng bạc. Nhưng còn bên cạnh cái kia quan chiến uể oải thiếu niên lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn biết rõ, béo thiếu niên lợi hại nhất đúng vậy cự hóa chi thuật, sau đó phối hợp các loại võ kỹ, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng trên thân thể cường hãn, lại làm cho cái này béo thiếu niên linh hồn yếu không ít. Cái này béo thiếu niên sợ nhất liền là linh hồn loại công kích. Hết lần này tới lần khác Lăng Y Tuyết vừa ra tay cư lại chính là đỉnh cấp công pháp đoạt hồn trường. Giống như chỉ là bình thường đỉnh cấp công pháp, bọn hắn thật cũng không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác là chuyên tấn công linh hồn đỉnh cấp công pháp, phản nhất Lăng Y Tuyết linh hồn lực đủ cường đại, béo thiếu niên liền chắc chắn thất bại. Đây không phải trên thực lực chênh lệch, hoàn toàn là bị khắc chế. Quả thật đúng là không sai, Lăng Y Tuyết cái này một trưởng vỗ đến, nguyên bản đánh phía nàng béo thiếu niên thế mà xuất hiện trong nháy mắt thất thần, cái kia cuồng mãnh một quyền trực tiếp đánh vào chân của mình dưới. Oanh, mặt đất đã nứt ra một cái lỗ to lớn, sau đó tiếp tục hướng bên dưới vỡ ra, béo thiếu niên đứng đấy địa phương đều lún xuống dưới. Đến mức cái kia cự đại thân thể cũng đi theo nghiêng về. Lăng Y Tuyết làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bay thẳng lên, một trưởng vỗ tại béo thiếu niên trên thân. Tuy nhiên cái này một trưởng đập không phải bất luận cái gì yếu hại, mà là một cái khác người nghĩ cũng nghĩ không ra vị trí. Hết lần này tới lần khác vị trí này, đúng vậy cự hóa chi thuật nhược điểm chỗ. Cô gái này người thật là đáng sợ, nàng sao có thể nhìn ra cự hóa chi thuật nhược điểm. Chẳng lẽ là chúng ta tình báo tiết lộ rồi, uể oải thiếu niên sắc mặt khó coi không thôi. So với béo thiếu niên chiến bại, hắn lo lắng hơn ngược lại là tình báo tiết lộ vấn đề. Đương nhiên hắn cũng không biết, cái nhược điểm kia không phải Lăng Y Tuyết nhìn ra được, mà là Lăng Tiêu nhìn ra được, chỉ bất quá dùng Thiên Long Chân Nguyên nói cho Lăng Y Tuyết mà thôi. Một trường phía dưới, béo thiếu niên khôi phục lúc đầu hình thể, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Hắn là võ mạch thất trọng hậu kỳ vũ sư, Lăng Y Tuyết cũng là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư. Bản thân liền không kém nhiều, lại thêm Lăng Y Tuyết từ đầu tới đuôi đều khắc chế cái này béo thiếu niên, cho nên thắng được phi thường nhẹ nhõm. Ta đã sớm nói, không có đánh qua, cái gì đều nói không chính xác. Lăng Y Tuyết đánh bại béo thiếu niên về sau, quay trở về tới Lăng Tiêu bên cạnh. Chúc mừng ngươi a sư tỷ, kỳ thực ta không giúp ngươi, ngươi cũng có thể thắng. Lăng Tiêu hạ giọng nói, có thể thắng, tuy nhiên tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, hắn cái kia cự hóa chi thuật thật khó dây dưa, ta trong thời gian ngắn tìm không thấy nó nhược điểm, khẳng định ăn thiệt thòi. Lăng Y Tuyết địa phương đáng sợ nhất chính là nàng đủ rất bình tĩnh, vô luận thắng bại, nàng luôn có thể thấy rõ khuyết điểm của mình cùng ưu điểm. Cho nên cơ hồ mỗi một lần sau khi chiến đấu, nàng đều sẽ có tiến bộ không ít. Ha ha, Thiên Nhẫn Học Viện thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Cửu Nguyệt tướng quân nhẫn nhịn một bụng chim khí, lúc này rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Béo thiếu niên khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thế nhưng là hắn lại không dám ở nơi này làm càn, bởi vì Cửu Nguyệt tướng quân tu vi cao hơn hắn được nhiều. Hừ, còn có một trận luận bàn đâu, thắng bại không ngờ. Uể oải thiếu niên mặt lộ sát cơ, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Đúng vậy a, lại có một trận chiến đấu, các ngươi liền thua. Lăng Tiêu từ trong đám người đi ra, nhìn một chút Cửu Nguyệt tướng quân cười nói, tướng quân, nếu là tỷ thí này thắng, chúng ta sẽ được cái gì khen thưởng sao? Tự nhiên, thủ thắng hai người, mỗi người có thể đạt được một bản chuẩn siêu phàm công pháp. Cửu Nguyệt tướng quân điểm đầu nói, mà lại cái này công pháp bí tịch, sẽ từ Thiên Nhẫn Học Viện cung cấp, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Kỳ thực lúc đầu đề nghị so tài chính là Thiên Nhẫn Học Viện viện trưởng Vạn Bôn. Mục đích của hắn liền là muốn đem Tiềm Long Doanh chuẩn siêu phàm công pháp toàn bộ đem tới tay. Cho là Lâm Trạch bức bách tại áp lực đáp ứng yêu cầu này, may mắn chuẩn siêu phàm công pháp không phải siêu phàm công pháp, Tiềm Long trong doanh tuy nhiên không nhiều, nhưng còn là có không ít. Lúc đầu Lâm Trạch cảm thấy dạng này luận bàn tốt xấu là lẫn nhau có thắng bại, đối Tiềm Long Doanh cũng sẽ có chỗ tốt. Nhưng trên thực tế từ khi luận bàn bắt đầu đến bây giờ, Tiềm Long Doanh một lần cũng không có thắng nổi. Cho nên vẫn luôn là Tiềm Long Doanh tướng công pháp bí tịch bạch tặng không cho Thiên Nhẫn Học Viện đệ tử đi quan sát. Hả, dạng này cũng không sai lắm. Lăng Tiêu cười cười, hắn không quá ưa thích không có bất kỳ cái gì khen thưởng chiến đấu. Không sai là không sai, nhưng ngươi không thắng được. Uể oải thiếu niên đem giơ tay lên, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm vũ khí. Dẹp lớn lên đao nhận, cùng đao chỉ có một bên có lưỡi đao, thế nhưng là độ rộng lại càng tiếp cận với kiếm, nhìn phi thường cổ quái. Cứ việc đây chỉ là một trận luận bàn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi tốt nhất đừng để ta quá thất vọng rồi, bồi ta chơi nhiều chơi. Lăng Tiêu cũng không lấy ra băng ly kiếm, hôm nay chiến đấu, hắn chỉ muốn sự thật mình vừa mới đột phá đến đệ nhị tầng Thiên Long Kim Thân. Cho nên hắn chuẩn bị tay không đến cùng đối phương so chiêu. Đối phó ngươi, sẽ không vượt qua 10 chiêu, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, uể oải thiếu niên biến sắc, âm trầm nói tốt, rất tốt. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào tại trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, nhưng ngàn vạn cẩn thận gió lớn chuồn lưới của mình đầu. Lóe lên, tiếng nói vừa dứt, cái kiệu uể oải thiếu niên đột nhiên đem trong tay quái đao chỉ hướng Lăng Tiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra. Mục tiêu chính là Lăng Tiêu yếu hại. Xoẹt, một đạo nhà kiếm quang đâm rách không khí, lại có điện tia lửa sinh ra, không khí đều bị ma sát cơ hồ tan chảy. Đối mặt công kích, Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân nổi lên kim quang đồng thời, phía sau cũng xuất hiện một đầu màu đen cự hùng. Rất rõ ràng, cái này là tới từ Mộ Dung Thiếu võ đạo tàn hồn Hắc Hùng tàn hồn. Lựa chọn loại này tàn hồn, là bởi vì Hắc Hùng tàn hồn đại biểu lực lượng cùng cuồng dã. Lăng Tiêu trước mắt tay không chiến đấu, chính là muốn về mặt sức mạnh triệt để áp chế đối thủ. Lập tức, hắn liên tục oanh ra ba quyền, hiện ra kim quang vẫn tinh quyền đón nhận cái kia nhạt kiếm quang. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, như là phá nát sắt vụn phiến nổ tung, cái kia nhạt kim quang chưa tới gần Lăng Tiêu quyền đầu, liền đã bị khủng bố kim quang chấn động đến vỡ nát, vỡ ra, tứ tán vào tới. Trong đám người, có người không cẩn thận bị bắn trúng, thân thể trực tiếp liền bị bắn thủng. Vẹn vẹn chỉ là bạo tán dư quang mà thôi, liền như thế cường hãn, có thể thấy được cái kia một đạo kiếm quang đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà mặc dù như thế, vẫn là bị Lăng Tiêu cho phá, mà lại phá đến phi thường nhẹ nhõm. Hai tránh, uể oải thiếu niên cũng chưa có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không trông cậy vào mình một chiêu liền có thể đánh bại Lăng Tiêu, nói như vậy, trận này chiến đấu cũng vị diện quá nhàm chán một điểm. Huống chi đối phương cũng không có yếu như vậy, ngay tại Lăng Tiêu đánh nát hắn tia kiếm quang thứ nhất thời điểm, hắn thân thể đằng sau, cũng xuất hiện một cái hư ảnh. Đó là một cái cầm quái đao hư ảnh. Cái này hư ảnh cũng không cao to lắm, chỉ có không đến chừng 2 mét. Nhưng mà cái này hư ảnh ẩn chứa cái kia cỗ lực lượng mạnh mẽ, cũng đối không thể khinh thường. Đao khách nhẫn linh, đây cũng là nhẫn tộc nhất trường kiếm nhẫn linh một trong, tuy nhiên có thể đem cái này nhẫn linh hoàn thiện đến 7 thành, kẻ này xác thực rất có thiên phú a. Liền ngay cả xem náo nhiệt Cửu Nguyệt tướng quân cũng không thể không thừa nhận, cái này uể oải thiếu niên hẳn là lần này Thiên Nhẫn học viện phái tới 3 người bên trong mạnh nhất một cái. Tuy nhiên hắn cùng cái kia béo thiếu niên tu vi đều là võ mạch thất trọng hậu kỳ, nhưng là hắn cũng không có rõ ràng nhược điểm, mà lại não tử càng bình tĩnh, cũng càng thêm thông minh. Nhẫn linh xuất hiện đồng thời, thiếu niên này bước ra một cái huyền diệu bước chân, nguyên bản chính diện phóng tới Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu bên trái. Nhìn như không thể nào tuyến đường, lại sửng sốt bị cái kia bộ pháp cổ quái cho làm được. Chương 181, cường hãn kim thân. Thiếu niên kia lấy một loại bộ pháp cổ quái đột nhiên di động đến Lăng Tiêu bên cạnh thân, mà hậu chiêu bên trong quái đao lại lần nữa bổ tới. Ngắn ngủi trong khoảng cách, quái dị thân đao trong nháy mắt xé rách không khí, phát ra ô ô ô thê lương tiếng xé gió. Trong không khí bởi vì ma sát mà dẫn đến nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, thậm chí sinh ra rõ ràng ánh lửa. Không khó suy đoán, liền xem như có chân nguyên hộ thể, bị cái này một đao chém trúng, sợ cũng là sẽ máu tươi tại chỗ. Leng keng, làm cho người đám người kinh ngạc chính là, đối mặt đột nhiên như thế biến hóa chiêu thức, Lăng Tiêu thân thể cũng không có bất kỳ động đậy, con mắt nhìn cũng không nhìn, chỉ là tay phải vung ra một quyền, hoàn toàn chuẩn xác trúng đích cái kia quái dị thân đao. Một quyền này, vẫn là kim quang chói mắt, phảng phất bao vây lấy hoàng kim. Đây chính là cửu chuyển kim thân quyết phối hợp thiên long kim thân sinh ra hiệu quả. Kịch liệt chấn động dẫn đến uể oải trong tay thiếu niên quái đao suýt nữa liền bị chấn bay ra ngoài. Lần này, hắn không thể không kinh ngạc, trong tay hắn quái đao, dù sao cũng là phàm phẩm bảo khí. Lại phối hợp thêm hùng hồn chân nguyên, còn có thượng thừa đỉnh cấp công pháp, thế mà không chống lại được đối phương cao cấp công pháp một quyền chi uy. Cái này mở chính là cái gì quốc tế trò đùa. Cút, tay phải đẩy ra cái kia quái đao, Lăng Tiêu toàn thân kim quang càng thêm chói mắt, cả người vậy mà ẩn ẩn có một loại long tường tại giã cảm giác. Hắn thay đổi thân thể, tay trái liên tục oanh ra số quyền, mỗi một quyền đều uy lực 10 phần, đánh cho không khí nổ bể ra tới. Bành bành bành, nhẫn tộc bí pháp hộ thân thuật, mắt thấy tránh không thoát. Thiếu niên kia sau lưng hư ảnh bỗng nhiên đến trước người hắn, sau đó chân nguyên quán trú tại hư ảnh phía trên, thế mà tạo thành tầng một bình chướng, đem thiếu niên kia ngăn cản là cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên cái này Thiên Nhẫn học viện thiên tài thiếu niên hiển nhiên vẫn có chút xem nhẹ Lăng Tiêu cái này mấy quyền uy lực. Ngăn cản mấy bên dưới về sau, cái kia hư ảnh trong nháy mắt bạo tán, mà hắn cũng bị chấn động đến nhanh lùi lại không ngừng, hốt hoảng tránh né, tốt xấu là không có bị đánh bay. Nhìn ở đây, Cửu Nguyệt tướng quân không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chợt biểu tình kia liền biến thành nụ cười sán lạn. Nói thật, hắn ngay từ đầu thật đúng là có chút lo lắng Lăng Tiêu, sợ Lăng Tiêu lại ở cái này uể oải trong tay thiếu niên ăn thiệt thòi. Dù sao đối phương là võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vi, mà Lăng Tiêu mới là võ mạch thất trọng sơ kỳ. Thế nhưng là nhìn đến lúc này, hắn cảm thấy mình lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Xem ra, Lăng Tiêu ngay cả ngũ thành thực lực đều vô dụng đi ra, như thế nhẹ nhõm liền đem đối thủ đánh lui, tiểu tử này thật là đáng sợ. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, Lăng Tiêu tiểu tử này đáng sợ nhất kỳ thực cũng không phải là thực lực của hắn, mà là cái kia trí tuệ phương thức chiến đấu. Lăng Tiêu chiến đấu, luôn có thể đem hết thảy tính toán đến, đối thủ nhược điểm, đối thủ chiêu thức sơ hở, thời cơ công kích tốt nhất công kích chiêu thức cùng phối hợp các loại. Cái này liền khiến cho Lăng Tiêu có thể tại vẻn vẹn sử dụng ngũ thành thực lực tình huống dưới, lại có thể đem đến 8 thành, thậm chí 9 thành thực lực mới có thể làm được sự tình. Đương kim trên đời, có thể làm được điểm này, dù sao hắn cửu nguyệt tướng quân là chưa thấy qua. 12 hổ vệ bên trong đầu không, Lâm Soái cũng làm không được, cái kia vạn bôn đồng dạng làm không được, thiên nhẫn học viện cũng không gặp có người có thể làm đến điểm này. Cái này có lẽ mới là Lăng Tiêu chỗ đáng sợ nhất đi. Đương nhiên, cái kia thiên nhẫn học viện thiếu niên thiên tài cũng sẽ không như thế yếu, hắn hẳn là cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, tiếp xuống chiến đấu có lẽ sẽ càng thêm đặc sắc. Cửu Nguyệt tướng quân cười cười, đối Lăng Tiêu đột nhiên tràn đầy lòng tin. Hi hi, sư huynh a, ngươi lại không cầm suốt toàn lực, chỉ sợ phải thua nha. Cái kia hoạt bát thiếu nữ cười hi hi đối uể oải thiếu niên hô nói. Cái kia uể oải thiếu niên hiển nhiên là nhận lấy kích thích, bành một tiếng, nhất cước giẫm trên mặt đất, đem thân thể nhanh lùi lại thân thể vững vàng ngừng. Mặt đất bởi vậy lại vỡ ra mấy cái khe hở, Tiềm Long Doanh cái này đáng thương mặt đất ha, cơ hồ mỗi một lần chiến đấu cũng nên tránh không được thủng trăm ngàn lỗ, có lẽ cũng chính là bởi vì này, nơi này mới có thể giữ lại thổ địa đi. Nếu không thay cái khác mặt đất, đánh nát một lần vậy thì thật là đau lòng hơn nữa ngày. Lăng Tiêu, ngươi xác thực lợi hại, đã đủ tư cách để ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Nói xong, vị thiếu niên này thiên tài quanh thân dâng lên ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này bùng nổ, từ bên cạnh hắn thổi qua gió, đều bỗng nhiên biến thành nóng hổi nóng gió. Phía sau hắn hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, chỉ bất quá cái này nhẫn linh biểu lộ lại trở nên có chút dữ tợn, đồng dạng là quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, sau đó hai tay nắm ở quái đao. Ngọn lửa màu đen xuyên thấu qua hai tay, sau đó dung nhập vào thiếu niên kia quái trong đao, khiến cho cây đao kia cũng bắt đầu cháy rừng rực, quỷ dị hắc hỏa cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, khiến cho vây xem rất nhiều thiếu niên thể nội cương khí cùng chân nguyên đều có chút không bị khống chế. Hắc Nhật Sử Án, thiếu niên kia bạo hống một tiếng, sau đó cùng nhẫn linh cùng một chỗ hướng phía Lăng Tiêu vỗ tới một đao. Hai bả quái đao hòa làm một thể, hóa thành cùng nhau hoàn toàn có chân nguyên cùng hắc hỏa ngưng tụ thành cự đại đao nhận, dài đến mười mấy mét. Trực tiếp lăng không chém về phía Lăng Tiêu, cự đại đao nhận tốc độ thực sự quá nhanh, uy lực cũng thực sự quá mạnh, cơ hồ trực tiếp xé rách phía trước không gian, đem không khí hoàn toàn thiêu đốt. Tất tất ba ba âm thanh, như là đại hỏa đốt rừng cây. Hi hi. Sư huynh rốt cục nghiêm túc a, cái này một đao uy lực 10 phần, tốc độ cũng không chậm, đối phương tuyệt đối ngăn không được, cũng tránh không khỏi, nhất định phải thua. Hoạt bát thiếu nữ hướng về phía cái kia béo thiếu niên hì hì cười nói, nguyên bản khẩn trương biểu lộ, cũng biến thành dễ dàng hơn. Ừm, béo thiếu niên chỉ là điểm một cái đầu, hắn hiểu rõ nhất uể oải thiếu niên một đao này uy lực, cho dù là tại Thiên Nhẫn học viện, cũng không có mấy người đỡ được. Giờ khắc này, Cửu Nguyệt tướng quân nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái trên mặt có nhiều hơn mấy phần thần sắc lo lắng. Cái kia thiên tài thiếu niên một chiêu này uy lực, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây cũng là chuẩn siêu phàm công pháp mới có thể đạt tới uy lực a. Mà Lăng Tiêu cũng không có tu luyện qua chuẩn siêu phàm công pháp, đối mặt một chiêu này, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Lại thêm tu vi cũng không bằng đối phương, tình huống thực sự là không thể lạc quan. Cửu Nguyệt tướng quân không cần lo lắng đâu, sư đệ hắn nhất định sẽ thắng. Mặc dù nhưng cái này Thiên Nhẫn học viện thiếu niên thiên tài phi thường lợi hại, tuy nhiên tại sư đệ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Lăng Y Tuyết âm thanh tại Cửu Nguyệt tướng quân vang lên bên tai. Ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần a. Cửu Nguyệt tướng quân không khỏi nở nụ cười khổ, hắn còn thật không biết đạo Lăng Y Tuyết đối Lăng Tiêu lòng tin như vậy là tới từ cái gì. Đại khái là một loại khuynh hướng đi, dù sao Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu đều là đến từ Thiên Phong thành võ giả, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ không ít. Đương nhiên hắn cũng hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng, nếu như vậy, Tiềm Long Doanh liền xem như triệt để ra một thanh ác khí. Chết đi, Thiên Nhẫn học viện thiên tài thiếu niên toàn thân chân nguyên cơ hồ hoàn toàn chút xuống tại cái này khủng bố một trong đao, bởi vậy sắc mặt lại có điểm thoáng phát bạch. Bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn biết mình một đao này uy lực. Ngay tại cái kia cự đại đao nhận phách khảm tới trong nháy mắt, Lăng Tiêu lại là lộ ra nụ cười thản nhiên. Dạng này chiêu thức mới đủ vị đạo nha, không phải hắn tự phụ. Chỉ là hắn thật phải cần mạnh mẽ như vậy chiêu thức đến chắc thí mình kim thân phòng ngự. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, Lăng Tiêu toàn thân kim quang trở nên càng thêm chói mắt, liền liền thân sau gấu đen kia tàn hồn cũng bị kim quang triệt để bao khỏa. Cửu Nguyệt tướng quân khiếp sợ nhìn lấy một màn này, thầm nghĩ, không phải đâu, tiểu tử này chẳng lẽ lại đã đem Thiên Long Kim Thân tu luyện thành công. Chương 182, Tuyết Liên chân giải. Trước đó Cửu Nguyệt tướng quân chỉ là suy đoán Lăng Tiêu tại chân bảo các bên trong tu luyện Thiên Long Kim Thân. Nhưng siêu phàm công pháp gì chủng loại khó khăn, cho dù là nhập môn đều rất khó. Cho nên hắn liền không có trông cậy vào Lăng Tiêu có thể tại như vậy chút thời gian bên trong tu luyện tới trình độ nào. Thế nhưng là mắt bên dưới nhìn, Lăng Tiêu cái này Thiên Long Kim Thân giống như có lẽ đã có cảnh giới tiểu thành cảm giác. Không có lầm chứ, không ai có thể trả lời hắn. Bên kia, Cự Đại Hùng Trưởng cũng cùng Lăng Tiêu song trưởng hòa làm một thể, sau đó khí quán trường thiên, song trưởng cơ hồ ngưng tụ làm thực thể, hướng phía cái kia cự đại đao nhận nghênh đón tiếp lấy. Bành cạch, Cự Đại Hùng Trưởng cùng cự đại đao nhận cùng không trung bề ngoài nộp, sau đó, đao kia lưỡi đao thế mà bị song trưởng gắt gao kẹp lấy. Tay không đoạt dao sắc, cái này mẹ nó cũng có thể. Oanh, mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, cái kia cự đại hùng trưởng bỗng nhiên sau này co lại, cự đại đao nhận tùy theo băng vỡ đi ra, cái kia Thiên Nhẫn Học Viện thiên tài thiếu niên cũng bị thực sự phi ngược thổ huyết, rơi xuống đất không dậy nổi. Kỳ thực một chiêu này, ta hoàn toàn không cần chính diện ngạnh bính, bởi vì ngươi chiêu này thức có hoa không quả, trông thì ngon mà không dùng được. Lăng Tiêu nhìn lấy ngã trên mặt đất cái vị kia thiên tài thiếu niên, chỉ là nhàn nhạt nói ra, chỗ lấy cứng chọi cứng, đúng vậy phải nói cho ngươi, đánh bại ngươi, 3-4 chiêu là đủ, ngay cả 10 chiêu đều không cần đến, ta vẫn có chút xem trọng ngươi. Ngươi, cái kia thiên tài thiếu niên lúc đầu đã đứng lên, thế nhưng là nghe được Lăng Tiêu lần này ngôn luật, nhất thời nhịn không được tức giận sôi sục, lại là một ngụm máu phun tới, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Một trận chiến này, Tiềm Long Doanh thắng. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thật sự là cho chúng ta Tiềm Long Doanh trưởng mặt a, không, là cho Trấn Biên tướng quân phủ tăng thể diện. Cho nhân tộc tăng thể diện. Cửu Nguyệt tướng quân hơi sửng sốt một chút, liền lập tức tuyên bố chiến quả. Vạn tuế, Lăng chỉ huy làm vạn tuế. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, sau một khắc, Tiềm Long trong doanh trại vang lên chấn thiên tiếng giống, mặc kệ là ưa thích Lăng Tiêu hoặc là không thích Lăng Tiêu, tại thời khắc này, đều hưng phấn mà gọi hô lên. Bởi vì cỗ này chim khí, bọn hắn đã sớm chịu đủ. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng minh bạch, không phải Thiên Nhẫn Học Viện quá tốt, mà là bọn hắn những người này nỗ lực còn chưa đủ. Nhìn xem người ta Lăng Tiêu, chỉ là một cái vừa gia nhập Tiềm Long Doanh không bao lâu tân nhân, lại có thể bằng vào năng lực của mình lấy được thành tựu ngày hôm nay. Còn có lý do gì không nỗ lực, còn có lý do gì oán trời trách đất đâu. Ba vị, đồ đâu? Cửu Nguyệt tướng quân nhìn lấy ba cái kia Thiên Nhẫn Học Viện thiên tài thiếu niên cười híp mắt hỏi. Hừ, có chơi có chịu, chúng ta thua cũng nhận, đây là hai quyển chuẩn siêu phàm công pháp phó bản, cầm đi đi. Uể oải thiếu niên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai bản bí tịch đưa cho Cửu Nguyệt tướng quân, tuy nhiên đừng trách chúng ta không có nhắc nhở, vẫn là nhanh lên bản nội dung phía trên nhớ kỹ đi, bởi vì một khắc đồng hồ về sau, cái này hai quyển sách liền sẽ tự động tiêu hủy. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút, lạnh lùng nói ra, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, tuy nhiên đánh bại ta thật không tính là gì, lần tiếp theo các ngươi đi Thiên Nhẫn Học Viện, gặp phải đối thủ sẽ càng thêm cường đại, ngươi so với chúng ta Thiên Nhẫn Học Viện thiên tài chân chính còn kém xa lắm đây. Sau đó, hắn quay người có chút chật vật bị cái kia thiếu nữ cùng béo thiếu niên vịn rời đi. Lăng Tiêu, ngươi trí nhớ tốt, cái này hai quyển sách nội dung ngươi trước nhớ kỹ, sau đó đem bên trong một bản truyền cho Lăng Y Tuyết đi. Cửu Nguyệt tướng quân vội vàng đem hai quyển chuẩn siêu phàm công pháp đưa đến Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tiện tay lật ra một chút. Trong nháy mắt đó, Sơn Hà thế giới bên trong đầu đã có phỏng chế phiên bản. Hai quyển nội công tâm pháp. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày nói, Cửu Nguyệt tướng quân, cái này hai quyển sách có vấn đề a, chỗ mấu chốt bị sửa đổi không ít. Cái này rất bình thường, Cửu Nguyệt tướng quân hít miệng khí nói, tuy nhiên quy định không thể đối bí tịch tiến hành trên diện rộng xóa và sửa, thế nhưng là hơi đổi một bên dưới trong đó mấy đầu chỗ mấu chốt, lại là cho phép, chúng ta trước kia cũng làm như vậy, cho nên có thể không thể tu luyện, còn phải xem các ngươi bản lãnh của mình. Minh bạch, Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Kỳ thực loại chuyện này đối người khác mà nói có lẽ phi thường khó chịu, với hắn mà nói ngược lại là không tính là gì. Bởi vì hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, như loại này chuẩn siêu phàm công pháp, chỉ có mấy cái điểm mấu chốt bị sửa đổi, hoàn toàn là có thể phân tích phá giải đi ra. Minh bạch, ngươi không chuẩn bị giao cho ta, sau đó từ võ mạch cửu trọng vũ sư hỗ trợ phá giải sao? Cửu Nguyệt tướng quân nghi ngờ hỏi, cần bao lâu thời gian? Lăng Tiêu hỏi, ít nhất cũng phải một tháng. Cửu Nguyệt tướng quân nghĩ nghĩ nói. Cái kia không cần, Lăng Tiêu tâm đạo, ta Sơn Hà Vũ Hồn sợ là trong chốc lát liền có thể toàn bộ phá giải, còn là mình đến tương đối nhanh. Không cần, ngươi chắc chắn chứ, xác định khẳng định cùng nhất định. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền xoay người quay trở về mình độc viện, Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai cũng đi theo. Các ngươi hai cái tùy ý đi, ta muốn đi lĩnh hội một bên dưới cái này chuẩn siêu phàm công pháp. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền tiến vào phòng luyện công. Từ Thiên Nhẫn học viện lấy được hai môn chuẩn siêu phàm công pháp theo thứ tự là Nhiên Hồn Quyết cùng Tuyết Liên Chân Giải. Hai loại từ thuộc loại lên nói đều là thuộc về nội công tâm pháp, nhưng lại có tương đối lớn khác biệt. Trong đó Tuyết Liên Chân Giải nhưng thật ra là Tuyết Liên khí quyết tiến giai bản. Ngẫm lại cũng thế, Tuyết Liên kiếm quyết thế nhưng là siêu phàm kiếm quyết, mà Tuyết Liên khí quyết chẳng qua là đỉnh cấp công pháp mà thôi, căn bản là không có cách phối hợp a. Đoán chừng cái này Tuyết Liên Chân Giải hơn phân nửa mặt trên còn có tiến giai bản, hẳn là thuộc về siêu phàm công pháp. Tuy nhiên có thể được đến một bản chuẩn siêu phàm nội công tâm pháp, Lăng Tiêu đã thỏa mãn. Nếu là chuẩn siêu phàm công pháp, so với đỉnh cấp công pháp, cái kia tự nhiên có nó chỗ hơn người. Cái này Tuyết Liên Chân Giải chỗ hơn người ngay tại ở, nó có thể hoàn toàn chuyển hóa trước đó Tuyết Liên khí quyết tu luyện căn cơ. Nói cách khác, Lăng Tiêu tu luyện, hoàn toàn làm ít công to. Không chỉ có như thế, bộ này nội công tâm pháp ngưng luyện ra được chân nguyên, không chỉ có được cực mạnh âm hàn thuộc tính, càng đáng sợ chính là, nó còn có thể thay đổi đối thủ chân nguyên thuộc tính. Nghe giống như không nhiều lắm dùng ra đúng không? Kỳ thực không phải vậy. Nếu đối thủ thiện trưởng hỏa thuộc tính chân nguyên, thổ thuộc tính chân nguyên, như vậy vũ kỹ của bọn hắn cũng nhất định là cùng những này thuộc tính nguyên bộ. Có thể tưởng tượng, lúc đầu dùng chính là liệt diễm trưởng, kết quả chân nguyên lại là âm hàn thuộc tính, cái này liệt diễm trưởng còn có thể có uy lực sao? Đương nhiên, loại sửa đổi này chỉ là tiến dần, không có khả năng lập tức đem đối thủ chân nguyên hoàn toàn cải biến, cho nên chỗ tốt chính là có thể suy yếu công kích của đối thủ. Giống như lại phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn thôn vệ chân nguyên năng lực, đối thủ tất nhiên là sẽ ăn rất lớn ám khuy. Nhiên Hồn Quyết rất có ý tứ, nó cùng nói là nội công tâm pháp, chẳng nói là đem linh hồn lực khi thành chân nguyên đến sử dụng một loại công pháp. Đương nhiên, ngoại trừ chuyển hóa tác dụng bên ngoài, nó còn có thể gia tăng linh hồn lực. Thứ này đơn giản chính là vì Lăng Y Tuyết lượng thân mà làm công pháp. Lăng Y Tuyết chân nguyên mức độ không bằng rất nhiều người, thậm chí không dường như cảnh giới võ giả, nguyên nhân ngay tại ở nàng là hồn tộc người. Thế nhưng là có Nhiên Hồn Quyết về sau, nàng về sau căn bản không cần lại đi ngưng luyện chân nguyên, hoàn toàn có thể cải thành lấy linh hồn lực đến làm võ kỹ năng lượng nơi phát ra. Lăng Y Tuyết linh hồn lực cường đại cỡ nào, chỉ sợ là võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả cũng không bằng nàng, nếu quả thật tu luyện cái này Nhiên Hồn Quyết, thực lực kia tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng có thể tu luyện cái này Nhiên Hồn Quyết. Chương 183, thực lực đại trướng. Lăng Tiêu tuy nhiên không phải hồn tộc, thế nhưng là trời sinh linh hồn cường đại, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn quan hệ, linh hồn lực tuy nhiên không bằng Lăng Y Tuyết yêu nghiệt như vậy, nhưng so với đại đa số người, thậm chí đại đa số hồn tộc người đều còn mạnh hơn nhiều. Chắc hẳn Thiên Nhẫn Học Viện lựa chọn cái này hai quyển chuẩn siêu phàm công pháp cũng là có nguyên nhân. Tuyết Liên Chân Giải nhất định phải tu luyện Tuyết Liên khí quyết đến viên mãn cảnh giới mới có thể tu luyện, này bằng với nói đối đại đa số võ giả đều là không có ý nghĩa. Nhiên Hồn Quyết chỉ đối linh hồn cường đại võ giả có tác dụng, đối tuyệt đại bộ phận võ giả không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn tuyển cái này hai môn chuẩn siêu phàm công pháp, chính là vì tại thất bại thời điểm hung hăng buồn nôn một lặn xuống Long Doanh. Lại không nghĩ rằng ngược lại là giúp Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, liền đem cái này hai môn chuẩn siêu phàm công pháp giao cho Sơn Hà Vũ Hồn đi phá giải. Chính như hắn dự đoán như thế, tuy nhiên trong chốc lát, phá giải thành công. Sau đó, hắn từ Sơn Hà thế giới bên trong cầm Nhiên Hồn Quyết một cái phó bản, giao cho Lăng Y Tuyết đi lĩnh hội. Chính hắn thì sử dụng chuẩn siêu phàm bí pháp ảnh tu bí pháp, hóa ra hai cái phân thân. Bản thể tu luyện Tuyết Liên Chân Giải, một cái phân thân tu luyện Nhiên Hồn Quyết, một cái khác phân thân thì tiếp tục củng cố Thiên Long Kim Thân. Vừa mới một trận chiến, hắn nhưng là lấy được chỗ ích không nhỏ đây. Hắn sở dĩ chỉ phân ra hai cái phân thân tiến hành tu luyện, đó cũng là có nguyên nhân. Tuy nhiên phân thân có thể giúp tu luyện gia tốc, nhưng thể lực, linh hồn lực chờ tiêu hao cũng đều là sẽ dựa theo đồng dạng tỷ lệ tăng lên. Nói thí dụ như một cái phân thân có thể tăng lên 7 thành tu luyện tốc độ, như vậy thể lực cùng linh hồn lực tiêu hao liền sẽ gia tăng 7 thành. Hắn thật đúng là không có cách nào phóng thích quá nhiều phân thân. Bởi vì có Tuyết Liên khí quyết cơ sở, cho nên Lăng Tiêu Tuyết Liên Chân Giải tại sau nửa canh giờ liền đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tuyết Liên Chân Giải hết thảy tầng 9, hắn hiện tại đã tu luyện đến đệ tam tầng, có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân chân nguyên chất lượng đều có một cái chất tăng lên. Trở nên càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm cường đại. Một môn chuẩn siêu phàm công pháp dễ dàng như thế tiểu thành, vô luận đổi ai nhìn thấy, đều sẽ kinh ngạc đến trong mắt đều đến rơi xuống. Tu luyện Tuyết Liên Chân Giải lấy được chân nguyên gọi Tuyết Liên Chân Nguyên. Tuy nhiên loại này chân nguyên so với Thiên Long chân nguyên còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều, nhưng là so với phổ thông chân nguyên, lại mạnh hơn rất nhiều. Đừng nhìn Tấn Thăng làm vũ sư về sau, thể nội năng lượng đều sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, nhưng cho dù đều là chân nguyên, cũng sẽ có chất lượng bên trên khác biệt. Cao cấp công pháp, đỉnh cấp công pháp, chuẩn siêu phàm công pháp ở giữa khác nhau nhất là cự đại. Đây cũng chính là vì cái gì võ giả Tấn Thăng vũ sư về sau, đều không kịp chờ đợi muốn phải nhanh một chút tu luyện chuẩn siêu phàm nội công tâm pháp nguyên nhân a. Có thể nói như vậy, đem chân nguyên trong cơ thể trừ một phần nhỏ Thiên Long chân nguyên bên ngoài toàn bộ chuyển hóa thành Tuyết Liên chân nguyên, Lăng Tiêu thực lực tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Giống như gặp lại cái kia Thiên Nhẫn học viện thiên tài thiếu niên, hắn coi như không sử dụng Thiên Long kim thân cũng có thể thủ thắng. Dù sao Thiên Long kim thân thuộc về siêu phàm công pháp, tùy tiện vẫn là đừng dùng ra tới tốt lắm, miễn cho rước họa vào thân a. Trước đó chiến đấu, hắn tin tưởng ngoại trừ Cửu Nguyệt tướng quân bên ngoài, hẳn là không người biết rõ hắn dùng Thiên Long kim thân, đoán chừng đều cho là hắn thi triển chính là cửu chuyển kim thân quyết đâu, dù sao hai cái này từ mặt ngoài tới nói, thật sự